Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 565, tiểu tình nhân của ngươi ăn dấm. Tống Phỉ Nhi vừa mới mở miệng, liền dẫn theo tức giận mãnh liệt, hai con mắt như dao hung hăng trừng nhìn Lâm Hải. Lâm Hải nhướng mày, trong lòng nhất thời khó chịu một trận, chính mình êm đẹp cũng không thể trêu chọc đến nàng ta, có ý tứ gì sao? Nếu như ngươi không phải là biểu muội của ta, ta thật không ngại. Để ngươi thể nghiệm một chút ta có phải là nam nhân hay không? Lâm Hải nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng. Ngươi, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để trên mặt Tống Phỉ Nhi nóng lên một trận. Thối lưu manh, ý tứ trong lời nói của Lâm Hải, Tống Phỉ Nhi đã nghe được, đối với nàng ta mà nói, cái lời này của Lâm Hải so với chuyện nàng ta muốn xem cái phim gì kia, càng khiến trong nội tâm của nàng ta buồn bực hơn. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, không tới tham gia tiệc nhà của chúng ta. Hiện tại lại chạy tới, nói chuyện không tính toán gì hết, tính là nam nhân gì? Tống Phỉ Nhi thở phì phì trừng mắt với Lâm Hải, trách cứ nói ta, người nào nói ta tới tham gia tiệc nhà của các ngươi? Lâm Hải liếc trắng Tống Phỉ Nhi một chút, khinh thường nói, hừ, đừng đánh trống lảng, ngươi nếu không phải tới tham gia tiệc nhà của chúng ta, thì ngươi đến nơi này làm gì? Tống Phỉ Nhi quệt miệng, một bộ biểu lộ sớm đã đem Lâm Hải nhìn thấu. Ta tới này ăn cơm à? Lâm Hải kỳ quái nói, dựa vào cái gì ngươi có thể tới, ta liền không thể đến. Ngươi tới đây ăn cơm. Tống Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường dò xét Lâm Hải một phen. Ngươi thật là có thể trang a, tới nơi này ăn cơm. Ngươi biết rõ chỗ này tiêu phí cao bao nhiêu à, chỉ bằng ngươi, cũng muốn tiến vào loại tràng sở cấp cao này, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có cái vốn liếng này hay không. Khách sạn Tây Kinh chính là một trong những khách sạn có rượu ngon nhất của thành phố Tây Kinh, tiêu phí bên trong phi thường đắt đỏ. Tống Phỉ Nhi mới không tin, Lâm Hải một cái từ nông thôn đến, có thể ăn được cơm ở chỗ này. Vật giá cao hay không cao đâu có liên quan tới ta, Lâm Hải cười cười, dù sao cũng không cần ta trả tiền, không cần ngươi trả tiền. Tống Phỉ Nhi khẽ giật mình, sau đó con mắt nhất thời lại trợn tròn. Còn nói không phải tới tham gia tiệc nhà của chúng ta nhìn ngươi chính là đến đi ăn chùa đi. Lâm Hải nhướng mày, mang theo chán ghét nhìn một chút biểu muội này của chính mình, không muốn tiếp tục cùng nàng ta nói nhảm. Ngươi thích nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế đi, Lâm Hải nói xong, liền chuẩn bị đi vào. Nhưng vào lúc này, một chiếc Lamborghini màu hồng phi thường phong cách, phi như điện bắn tới, cước bộ của Lâm Hải dừng lại, một mặt im lặng lắc đầu, có thể đem chiếc xe lái thành cái dạng này, trừ Vân Tuệ Nhi, đoán chừng cũng không còn người nào nữa. Thấy xe đã ngừng xong, Lâm Hải trong một mặt giật mình nhìn soi mói của Tống Phỉ Nhi, đi qua. Ngươi tới sớm như thế, từ thật xa ta đã thấy ngươi, gia gia còn để cho ta tới sớm, chuẩn bị một chút đây. Vân Tuệ Nhi xuống xe, vừa thấy Lâm Hải, nhất thời vui vẻ nhảy nhót đi tới. Nhưng rất nhanh, Vân Tuệ Nhi liền dùng ánh mắt quái dị nhìn Tống Phỉ Nhi cách đó không xa một chút, chống tay nhỏ, đôi mắt đẹp ùng ục ục chuyển hai lần, chậm rãi mở miệng. Uy, nàng ta là ai a? Vân Tuệ Nhi hướng phía Tống Phỉ Nhi bên kia, dương dương cái cằm. Hả, biểu muội của ta? Lâm Hải nhàn nhạt nói, biểu muội. Vân Tuệ Nhi bán tính bán nghi nhìn Lâm Hải, thật. Không phải tiểu tình nhân, Lâm Hải buồn cười một trận, vươn tay đối với đầu của Vân Tuệ Nhi vào một hồi. Ta nói cái đầu dưa nhỏ này của ngươi, mù nghĩ gì thế? Ai nha, chán ghét, để tóc người ta cũng loạn rồi. Vân Tuệ Nhi giận dỗi đánh rụng tay Lâm Hải. Vội vàng sửa sang mái tóc bị Lâm Hải vò có chút xõa tung một chút, Tống Phỉ Nhi tại cách đó không xa, đã sớm nhìn giật mình há to mồm, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà lại nhận biết một cái nữ hài nhà giàu lái xe sang trọng như thế. Nhất là động tác thân thể giữa hai người, cùng biểu lộ hờn dỗi của Vân Tuệ Nhi, nhìn hai người thân mật như vậy, quả thật không khác gì liếc mắt đưa tình. Trách không được có thể tới nổi khách sạn cao cấp như vậy, nguyên lai là cua được nữ hài nhà giàu, đồ mặt trắng nhỏ. Tống Phỉ Nhi ở trong lòng, đối với Lâm Hải lại càng thêm xem thường. Chỉ là cô gái này, trong nhà có tiền như vậy, dáng dấp lại tốt như vậy, làm sao lại cùng một cái tới từ nông thôn như Lâm Hải chung đụng tốt như thế, con mắt bị mù sao? Dáng người và khuôn mặt đẹp của Tống Phỉ Nhi, để Tống Phỉ Nhi luôn luôn tự cao tự đại cũng sinh ra một tia đố kỵ, lại thêm Vân Tuệ Nhi lái xe sang, càng là thứ mà nàng ta sớm liền muốn lại mua không nổi, dạng nữ hài ở khắp nơi so với mình đều mạnh hơn này. Lại cùng Lâm Hải thân mật như vậy, để Tống Phỉ Nhi nhất thời thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Mà Vân Tuệ Nhi cũng chú ý tới, Tống Phỉ Nhi tự hồ đang hướng phía bên mình nhìn lại, chỉ là ánh mắt của Tống Phỉ Nhi lại mang theo một tia chán ghét rõ ràng. Uy, tiểu tình nhân của ngươi giống như là ăn dấm. Vân Tuệ Nhi tưởng ánh mắt chán ghét của Tống Phỉ Nhi này là bởi vì Lâm Hải tới nói chuyện với mình, càng thêm cảm thấy Lâm Hải cùng Tống Phỉ Nhi căn bản không phải là biểu huynh muội, mà chính là người yêu. Cái gì tiểu tình nhân a, nói là biểu muội ta. Lâm Hải hướng phía trán của Vân Tuệ Nhi nhẹ nhàng gõ một chút, cái tiểu nha đầu này cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì a, ta mới không tin đâu, nếu thật là biểu muội của ngươi, đưa qua giúp ta giới thiệu một chút thôi. Ánh mắt Vân Tuệ Nhi hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói, giới thiệu làm gì, không cần thiết. Lâm Hải mới lười nhác phản ứng với Tống Phỉ Nhi. Ngươi là chột dạ đi, rõ ràng là tiểu tình nhân, khanh khách. Lâm Hải càng như vậy nói, Vân Tuệ Nhi càng cho là mình đoán đúng, bừng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một hồi. Lâm Hải trực tiếp tức giận cho nàng ta cái mắt trắng, ngươi là nháo loại nào à? Được, giới thiệu liền giới thiệu, đi thôi. Lâm Hải một trận bất đắc dĩ, đành phải mang theo Vân Tuệ Nhi đi tới trước mặt Tống Phỉ Nhi. Tống Phỉ Nhi vừa thấy Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi đi tới, tâm lý nhất thời gấp gáp một trận, không biết vì cái gì, thời điểm khi đối mặt với Vân Tuệ Nhi, Tống Phỉ Nhi vậy mà không duyên cớ sinh ra một tia cảm giác tự ti mặc cảm, cái này khiến tâm tư kiêu ngạo của nàng ta thấy khó chịu cùng phiền chán nói không nên lời. Biểu muội ta, Tống Phỉ Nhi. Lâm Hải miễn cưỡng nhấc tay, hướng phía Tống Phỉ Nhi nhất chỉ. Đây là Vân Tuệ Nhi, bằng hữu của ta. Nói xong, Lâm Hải lại đem Vân Tuệ Nhi giới thiệu cho Tống Phỉ Nhi. U, thật đúng là biểu muội, không phải tiểu tình nhân a. Vân Tuệ Nhi cười, hướng phía Tống Phỉ Nhi thiện ý gật đầu. Ngươi tốt, Phỉ Nhi tỷ tỷ, ta là bạn gái của biểu ca ngươi. Vân Tuệ Nhi nói, hướng phía Tống Phỉ Nhi duỗi ra tay nhỏ trắng nõn. Phốc, Lâm Hải bị câu giới thiệu này của Vân Tuệ Nhi làm kém chút cầm xuống, mẹ nó ca ca lúc nào đáp ứng ngươi, để ngươi làm bạn gái của ta. Mà Tống Phỉ Nhi thì là một mặt chấn kinh, nàng ta trước đó chỉ là suy đoán, nghĩ không ra hiện tại xem ra, lại là thật, cô gái ưu tú như vậy, vậy mà cam nguyện làm bạn gái của hắn, nàng ta điên sao, lòng Tống Phỉ Nhi tràn đầy không hiểu, một mặt mộng bức cùng Vân Tuệ Nhi nắm chắc. Đúng, ngươi là bội Lâm Hải ca ca tới dùng cơm sao? Này cùng một chỗ đi, Vân Tuệ Nhi cũng không biết Lâm Hải cùng Tống Phỉ Nhi không hợp nhau, lôi kéo Tống Phỉ Nhi mười phần thân thiết, lại làm cho Tống Phỉ Nhi một mặt không được tự nhiên. Không phải, ta là đang chờ người, Tống Phỉ Nhi nói, chỉ thấy một chiếc xe Audi màu đen, chậm rãi lái tới. Người ta đợi đã tới, ta đi trước, đôi mắt Tống Phỉ Nhi sáng lên, vội vàng tránh thoát khỏi tay nhỏ của Vân Tuệ Nhi, đi qua, biểu muội ngươi tự hồ có chút không thích hợp a. Vân Tuệ Nhi nghiêng cái đầu dưa, một mặt ngạc nhiên, ta cùng nàng ta, có quan hệ rất ác liệt, ngươi lại lôi kéo nàng ta thân thiết như vậy, ngươi nói nàng ta có thể thích hợp sao? Lâm Hải bất đắc dĩ buông tay, nói ra, nhân duyên của ngươi kém như vậy. Liền biểu muội mình, quan hệ cũng làm không tốt. Vân Tuệ Nhi một mặt giật mình. Phốc, Lâm Hải bị một câu của Vân Tuệ Nhi, khiến cho mặt mũi tràn đầy im lặng, cái gì gọi là ca ca có nhân duyên kém? Ngươi có thể nói chuyện phím hay không a? Ngươi không phải là tới nhìn tình huống chuẩn bị à, còn không mau đi a? Lâm Hải cũng lười giải thích cùng Vân Tuệ Nhi, ở một bên thúc giục nói, há, vậy được rồi, ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Vân Tuệ Nhi le lưỡi, nhu thuận nói, không, ta ở bên ngoài hứng gió chút. Lâm Hải lắc đầu, Vân Tuệ Nhi đến, đoán chừng nhị gia của nàng ta cũng đã sắp tới, chính mình không bằng liền ở bên ngoài chờ cho tốt. Như thế cũng lộ ra tôn trọng của bản thân đối với lão tướng quân. Vân Tuệ Nhi đi vào, Lâm Hải tùy ý nhìn bốn phía một cái, vừa vặn nhìn thấy Tống Phỉ Nhi, đem một cái nam nhân vóc người hơi mập, mười phần có tướng quan, từ trên xe Audi tiếp xuống. Xuống xe cùng một chỗ với nam nhân kia, còn có một cái phụ nhân ung dung hoa quý, cùng một cái nam sinh mang theo kính gọng vàng. Nam sinh kia Lâm Hải nhận biết, chính là Cố Nhất Minh, vậy không cần đoán, hai người bên cạnh, khẳng định cũng là cha mẹ của gã. Nụ cười trên mặt Tống Phỉ Nhi mười phần ngọt ngào, kéo cánh tay phụ nhân Cố Nhất Minh, vừa nói vừa cười hướng phía bên này đi tới. Khi đi qua bên người Lâm Hải, Tống Phỉ Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngược lại là Cố Nhất Minh lại lộ ra một tia kinh ngạc, cước bộ dừng lại. U, đây không phải là biểu ca sao? Chương 566, biết rõ đó là ai sao? Cố Nhất Minh há miệng ra, cha mẹ của gã cùng Tống Phỉ Nhi toàn bộ đều dừng lại. Hướng phía Lâm Hải nhìn lại, nhất là phụ thân của Cố Nhất Minh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ông ta làm sao không biết Cố Nhất Minh lúc nào nhiều thêm một cái biểu ca như thế a? Ha ha, cha, đây là biểu ca của Phỉ Nhi, gọi là Lâm Hải, từ nông thôn Giang Nam đến. Cố Nhất Minh hướng phía phụ thân gã cười nói, Cố Thuận Chi lúc đầu khi nghe được Lâm Hải là biểu ca của Tống Phỉ Nhi, lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa, chuẩn bị cùng Lâm Hải nắm tay, nhưng khi nghe Cố Nhất Minh nói Lâm Hải là từ nông thôn đến, lại đưa tay rụt về. Hả, Tiểu Lâm đúng không? Cố Thuận Chi một mặt uy nghiêm, giống như cười mà không phải cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ừm, ngươi tốt, Lâm Hải nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, rất qua loa đáp nói. Lâm Hải nhìn ra, cái phụ thân của Cố Nhất Minh này, rất xem thường chính mình, từ giọng điệu cùng biểu lộ của ông ta, liền biểu hiện hết sức rõ ràng, đã như vậy, Lâm Hải cũng không cần thiết phải tôn kính ông ta. Chỉ là, thái độ này của Lâm Hải, lại làm cho Cố Thuận Chi tối sầm mặt lại, trở nên có chút khó coi, quả nhiên là từ nông thôn đến, không có một chút giáo dưỡng nào. Cố Thuận Chi ở trong lòng nói thầm một tiếng, ông ta đường đường là khu trưởng của một khu, nếu không phải xem ở trên mặt mũi của Tống Phỉ Nhi, sẽ chủ động cùng một cái tiểu tử nông thôn như ngươi chào hỏi sao? Ngươi không mang ơn, biểu hiện ra một bộ dáng thụ sủng nhược kinh cũng coi như thôi, vậy mà còn đối với mình hờ hững lạnh lẽo, thật sự là không biết trời cao đất rộng, trách không được Phỉ Nhi cũng không chủ động giới thiệu ngươi đây. Ha ha, Cố Thuận Chi cười cười, loại tiểu nhân vật như Lâm Hải này, ông ta cũng lười so đo, hừ lạnh một tiếng, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là đến lão bà của Cố Thuận Chi, lại có chút không quá cao hứng, bắt đầu hướng Tống Phỉ Nhi ở bên cạnh trách cứ. Phỉ Nhi à, cái biểu ca của ngươi này, làm sao không biết lễ phép như thế à, hắn cũng sẽ không tham gia tụ hội hôm nay của chúng ta à, không, không, chúng ta không có gọi hắn. Tống Phỉ Nhi vội vàng nói, hả, vậy là tốt rồi, ngươi đừng trách A Di nói thẳng. Với loại thân phận địa vị này của hắn, cũng không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cơm với Cố thúc thúc của ngươi, lão bà của Cố Thuận Chi, một mặt cao ngạo nói, vậy khẳng định. Tống Phỉ Nhi cười theo nói, không phải ta nói, cái biểu ca của ngươi này à, so với Nhất Minh nhà ta thế nhưng là kém quá xa, ngươi nhìn Nhất Minh nhà ta, mẫu thân của Cố Nhất Minh, vừa nhắc tới con trai mình, lập tức trở nên mặt mày hớn hở, quả thực đem Cố Nhất Minh khen tới trên trời. Lâm Hải đứng tại chỗ, âm thầm cười lạnh một tiếng, thật là mình không biết lễ phép sao? Ngươi dùng dạng thái độ gì đối với ta, ta liền dùng dạng thái độ đó đối với ngươi, chỉ thế thôi. Mà đúng lúc này, lại là một chiếc xe Audi màu đen lái qua, ngừng tại cửa ra vào. Ừm, Cố Thuận Chi vừa thấy biển số của chiếc xe này, cước bộ bỗng nhiên dừng một hồi, lộ ra một biểu lộ giật mình. Sẽ không trùng hợp như thế à? Bản số xe của chiếc xe hơi này là TG00001. Mà đối với quan viên nhất cấp như bọn họ này, đối với bản số xe, tất cả đều là phi thường mẫn cảm, nhất là 00001. Rất đơn giản, loại này bản số xe 00001, cho dù người chính là có tài sản ức vạn, cũng vô pháp làm đến, bởi vì đây cũng không phải là vấn đề tiền, mà chính là biểu tượng của địa vị chính trị. Giống như bản số xe của bí thư tỉnh ủy, cũng là ta 00001, đại biểu cho địa vị người đứng đầu toàn tỉnh. Mà cái TG00001. Cũng là có hàm nghĩa giống vậy, bất quá dãy số xe cộ lại đại biểu cho người đứng đầu trú quân ở địa phương. Nhưng thành phố Tây Kinh cùng địa phương khác có chút khác biệt, đại bộ phận người đứng đầu trú quân ở tỉnh lỵ thành thị, là tư lệnh quân khu của tỉnh, thế nhưng ở Tây Kinh thì không phải vậy, bởi vì cơ quan đóng giữ ở Tây Kinh là đại quân khu của Tây Bắc. Bởi vậy tại bên trên, người đứng đầu trú quân ở thành phố Tây Kinh, kỳ thực là tư lệnh quân khu Tây Bắc, so tư lệnh quân khu tỉnh, còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Chẳng lẽ là Vân Tư Lệnh? Hay là người nhà của Vân Tư Lệnh, đang nghĩ ngợi, cửa xe mở ra, một lão giả cả người tư thế thẳng tắp, uy phong lẫm liệt, ăn mặc một thân quần áo thoải mái, từ trong xe đi xuống. Thật sự là Vân Tư Lệnh, Cố Thuận Chi liếc một chút liền nhận ra, lão giả này, chính là Thượng tướng quân Vân Anh làm dẫn đầu mấy chục vạn quân đội Tây Bắc. Lão Cố, ngươi làm sao không đi nữa? Lão bà của Cố Thuận Chi, thấy ông ta đột nhiên dừng lại, kỳ quái hỏi. Trước đừng vào vội, Cố Thuận Chi vội vàng đem lão bà của mình ngăn lại, sau đó nuốt ngụm nước bọt, mang theo một tia ngữ khí gấp gáp, chỉ Vân Anh, nhỏ giọng nói, biết rõ đó là ai sao? Người nói lão đầu kia. Ai vậy? Lão bà của Cố Thuận Chi, nghi hoặc hỏi. Lão đầu. Cố Thuận Chi bị một câu của lão bà mình, kém chút chọc cười, thật sự là người không biết thì không sợ à, cũng dám xưng hô một vị thượng tướng cấp cao là lão đâu. Đó là Vân Anh. Cố Thuận Chi tức giận, hướng phía lão bà của mình nói, Vân Anh ai vậy, làm sao nghe giống tên nữ nhân vậy? Ngươi nhỏ giọng một chút cho ta. Cố Thuận Chi nghe lão bà của mình nói một câu như vậy, bị dọa đến kém chút nằm trên đất, ta ai da, cái đàn bà hố chồng này, không muốn sống à, dám nói Vân Tư lệnh như thế. Mà Cố Nhất Minh sau khi nghe tên của Vân Anh, nhíu mày suy tư một trận, sau đó thăm dò mở miệng nói, cha, chẳng lẽ là quân khu số số của Tây Bắc chúng ta? Cố Thuận Chi tán thưởng nhìn Cố Nhất Minh một chút, rất hài lòng mà gật gật đầu. Nhất Minh vẫn rất có kiến thức, không sai, chính là ông ta, trời ạ, cái kia chính là Vân Tư lệnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy quan viên lớn như vậy. Cố Nhất Minh nhất thời lộ ra một bộ dáng giật mình, trong mắt tràn ngập kính sợ, càng là loài xuất thân quan hoạn như bọn họ này, thì càng hiểu biết rõ ràng đối với chỗ đáng sợ của quyền lợi, bởi vậy đối một số nhân vật quyền quý cấp cao, mới càng thêm kính sợ. Tư lệnh đại quân khu A, vậy ngươi còn không mau qua đó chào hỏi A? Lão bà của Cố Thuận Chi, tuy không phải là người trong quan trường, nhưng chịu mưa dầm thấm đất của gia đình, cũng biết đó là một đại nhân vật, vội vàng thúc giục Cố Thuận Chi đến đó. Cố Thuận Chi đến cũng là tâm động một trận, thế nhưng vừa muốn nhấc chân lên, thì lại dừng lại. Vẫn là thôi đi, Cố Thuận Chi lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Vì cái gì à, Cố Nhất Minh một trận không hiểu phụ thân vì cái gì từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Ha ha, ta biết người ta là Vân Tư lệnh, nhưng Vân Tư lệnh người ta biết rõ ta là ai à, Cố Thuận Chi nói, ta chỉ là một cái khu trưởng nho nhỏ, có thể không vào được pháp nhãn của đại tư lệnh người ta à. Huống chi, hôm nay Vân Tư lệnh là mặc y phục hàng ngày tới đây, xe cũng là treo bản số của địa phương, rất rõ ràng là không muốn để cho người ta biết rõ thân phận của mình, ta cứ tùy tiện đi qua chào hỏi như vậy, nói không chừng sẽ chọc cho Vân Tư lệnh tức giận. Cố Thuận Chi vừa nói như vậy, Cố Nhất Minh ở bên cạnh nhất thời gật đầu, minh bạch ý tứ của phụ thân, thế nhưng là, nếu như mượn cơ hội này, có thể kết bạn với Vân Tư lệnh. Đối với con đường làm quan của ngươi, lão bà của Cố Thuận Chi tự hồ có chút không cam lòng, nhỏ giọng hỏi. Cố Thuận Chi do dự một trận, ông ta cũng không muốn từ bỏ thời cơ để kết giao với nhân vật lớn, đối với loại người tham gia chính trị như bọn họ, cũng chỉ cần một câu của nhân vật lớn, liền có thể quyết định cả đời của ngươi. Nhất Minh, ngươi qua đây. Ngẫm lại, Cố Thuận Chi gọi Cố Nhất Minh tới bên người, ngươi đi theo Vân Tư lệnh, nhìn Vân Tư lệnh tới căn phòng nhỏ nào. Biết rõ, cha, Cố Nhất Minh đáp ứng một tiếng, vội vàng đi theo vào. Vân Tư lệnh. Lời nói của một nhà Cố Thuận Chi, một từ cũng không sót đi vào trong lỗ tai của Lâm Hải. Ha ha, nghĩ không ra muốn mời chính mình ăn cơm lại là Vân lão tướng quân a. Lâm Hải buồn cười một trận, người ta đến, chính mình cũng tới, kết quả mẹ nó ai cũng không nhận ra người nào, cái này thật xấu hổ, vẫn là đem người gọi lại đi. Lâm Hải trực tiếp đi qua. Ngăn Vân Anh lại. Chương 567, ngươi hẳn đã nghe nói về ta. Vân Anh đang đi tới bỗng nhiên bị Lâm Hải ngăn lại, không khỏi sững sờ, mà phía sau lão có một người trẻ tuổi to lớn hữu lực, toàn thân lộ ra nét tinh anh, lập tức đem Vân Anh ngăn ở phía sau, ánh mắt sắc bén vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Bằng hữu, có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi, Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cổ khí thế mãnh liệt. Từ bên trên thân thể người trẻ tuổi phát ra, lúc nào cũng có thể bạo phát, cho mình một kích trí mệnh. Cái này hẳn là cảnh vệ của Vân Tư lệnh. Lâm Hải âm thầm nghĩ tới. Xin hỏi ngài có phải là Vân Tư lệnh hay không? Lâm Hải cười cười, hướng phía Vân Anh thiện ý cười nói, ồ. Ngươi biết ta, biểu lộ của Vân Anh khẽ giật mình, tuy lão là thượng tướng cao quý, nhưng trong đám quan quân cao cấp ở địa phương lại không hề giống nhau, lão rất ít khi đi ra ngoài hấp thụ ánh sáng như bọn họ. Coi như đi tại trên đường cái, người nhận ra lão cũng sẽ không nhiều, nghĩ không ra một người trẻ tuổi như thế, lại đem chính mình nhận ra. Ha ha, ta gọi là Lâm Hải, ngươi hẳn đã nghe nói về ta, Lâm Hải cười nói, nếu hôm nay Vân Anh là mời chính mình ăn cơm, tự nhiên không có khả năng không biết tên của mình. Vân Anh nghe được, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hơn nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại. Ông trời của ta a a. Hắn chính là Lâm Hải, làm sao còn trẻ như vậy, Vân Anh chỉ biết, Vân gia kết bạn với một vị tông sư gọi là Lâm Hải, nhưng Vân Thắng cũng chưa nói cho lão biết tuổi tác của Lâm Hải, lão vốn cho rằng Lâm Hải là một vị lão giả tiên phong đạo cốt, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại là một cái tiểu hỏa tử chừng 20 tuổi. Vân Anh giật mình, một nhà Cố Thuận Chi cùng Tống Phỉ Nhi cách đó không xa lại càng thêm giật mình, nhất là Tống Phỉ Nhi, biểu hiện trên mặt cũng không biết nên hình dung như thế nào. Đầu hắn bị lừa đá sao? Tống Phỉ Nhi buồn cười một trận, vậy mà ở bên đường ngăn cản tư lệnh đại quân khu, đây là không có việc gì thì tìm kích thích sao? Mà Cố Thuận Chi thấy cảnh này, cũng là khẽ giật mình, sau đó bật cười lắc đầu. Người trẻ tuổi hiện tại a, luôn muốn kết giao với một số quyền quý, từ đó một bước lên trời, nhưng là bao nhiêu cũng phải dùng chút tâm a, tưởng là cứ như ở tiệm cơm, ngăn vân tư lệnh người ta lại, sau đó tự giới thiệu mình một chút, liền có thể kết giao với người ta sao? Đây không phải là vọng tưởng sao? Chà, ngươi nghe được câu nói kia của hắn không? Cố Nhất Minh ở bên cạnh cũng khinh thường cười nói, ta gọi là Lâm Hải, ngươi hẳn đã nghe nói về ta. Cố Nhất Minh đem lời nói của Lâm Hải lặp lại một lần, sau đó lộ ra một cái biểu lộ khoa trương. Ta quả thực im lặng, cái trang bức này, tuyệt đối là tươi mát thoát tục a, có thể xưng là mẫu mực trong giới trang bức a, ai biết Lâm Hải ngươi là xuất hiện từ trong cái hố nào, rất nổi danh sao? Còn để đại tư lệnh người ta nhận biết ngươi, ta nghiêm trọng hoài nghi não của hắn là có vấn đề. Phỉ Nhi a, ngươi làm sao lại có một cái biểu ca không đáng tin cậy như thế? Ngươi vẫn là ít qua lại cùng hắn a, bớt đem IQ hạ thấp, Gia Cát Lượng không phải cũng đã nói, IQ thấp là sẽ truyền nhiễm sao, cách xa hắn một chút, lão bà của Cố Thuận Chi, cũng ở bên cạnh chế nhạo nói, yên tâm đi, A Di, hắn một mực ở nông thôn, ta cùng hắn không có chút quen biết nào. Đã lớn như vậy cũng chỉ gặp qua mấy lần lúc bé, Tống Phỉ Nhi mặt thẹn đến đỏ bừng, nhanh chóng phủi sạch quan hệ cùng Lâm Hải, đồng thời con mắt hung hăng khoét Lâm Hải một chút, trong lòng quả thực đem Lâm Hải hận chết. Cái đồ làm mất mặt xấu hổ này, Tống Phỉ Nhi nhịn không được mắng ở trong lòng, bất kể nói thế nào, Lâm Hải trên danh nghĩa cũng là biểu ca của nàng ta, hiện tại làm ra chuyện ngoại hạng như thế, trên mặt nàng ta cũng đi theo không có ánh sáng gì, lộ ra đặc biệt xấu hổ. Trên mặt mấy người tất cả đều là mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng, Vân Anh đứng ở cửa khách sạn, bọn họ cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước, cứ như vậy mà đứng tại chỗ này, như là nhìn bộ phim, nhìn Vân Anh đánh bay Lâm Hải như thế nào. Thế nhưng là, sau một khắc, con mắt bọn họ lập tức liền thẳng, chỉ thấy Vân Anh vô cùng nhiệt tình hướng phía Lâm Hải vươn tay, tay hai người nắm thật chặt ở cùng một chỗ. Nguyên lai ngươi chính là Lâm lão đệ a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thật sự là tuổi trẻ có tài a, Vân Anh dùng con mắt vô cùng tán thưởng, lặp đi lặp lại đánh giá với Lâm Hải, còn trẻ như vậy liền đạt tới cảnh giới tông sư, đây là cái dạng kỳ tài gì a? Quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ ít Vân Anh sinh hoạt được bó lớn niên kỷ, cũng chưa từng nghe nói qua. Vân tư lệnh càng già càng dẻo dai, chính là phúc của hoa hạ ta a, Lâm Hải nắm tay Vân Anh, có thể minh mẫn cảm nhận được, nội kình bàn bạc trong người Vân Anh. Hiển nhiên công lực mười phần thâm hậu, nhìn không được tán thưởng một câu. Nào có, ta đã già, Lâm lão đệ mới là thiếu niên anh hùng, tiền độ bất khả hạn lượng a. Vân tư lệnh quá khen, Lâm Hải hổ thẹn. Cái này, đây là có chuyện gì? Cố Thuận Chi một mặt chấn kinh nhìn Lâm Hải cùng Vân Anh ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Cái này này lý giống như là muốn kết giao quyền quý tiết tấu a, nhìn hai người kia ăn nói cùng tư thái. Hoàn toàn cũng là hai cái địa vị bình đẳng người, tại này lý giao lưu a. Phỉ Nhi, cái biểu ca của ngươi này, đến cùng là thân phận gì? Cố Thuận Chi tới đây làm sao sẽ còn tin tưởng, Lâm Hải là cái tiểu tử đến từ nông thôn, cái khác không nói, liền nhìn hắn tại trước mặt Vân Tư Lệnh, đều có thể mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti chuyện trò vui vẻ, đã nói lên cái Lâm Hải này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Phải biết, coi như là cấp bậc quan viên giống như mình này. Khi cùng dạng thủ trưởng như Vân Tư Lệnh nói chuyện với nhau, tâm lý đều sẽ gấp gáp, nói chuyện tuyệt đối càng là phải cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng nhìn nhìn lại cái này Lâm Hải dạng này thủ trưởng, cái này. Cố bá phụ, hắn chính là lớn lên tại nông thôn, hiện tại giống như đang học đại học tại Giang Nam, cha mẹ hắn đều là trồng trọt, tâm lý Tống Phỉ Nhi so với Cố Thuận Chi còn phải giật mình hơn, không nghĩ ra Vân Anh làm sao lại khách khí đối với Lâm Hải như vậy. Đúng, hắn người này rất có thể trang bức. Có phải thông qua biện pháp gì, che đậy Vân Tư Lệnh hay không? Tống Phỉ Nhi ngẫm lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa nói xong, tâm lý Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên nhảy một cái, kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hỏng, nếu thật là dạng này, vạn nhất bị Vân Tư Lệnh phát giác, có thể dưới cơn nóng giận, đem một nhà chính mình cũng dính líu vào hay không? Nghĩ đến cái này, trong lòng Tống Phỉ Nhi sốt ruột một trận, cái ngôi sao chổi này, thật sự là to gan lớn mật, tại sao cùng ai cũng dám trang? Mà Cố Thuận Chi nghe lời nói của Tống Phỉ Nhi, liền hơi hơi lắc đầu. Không có khả năng, ngươi coi Vân Tư Lệnh là ai, làm sao có thể bị người che đậy, cái Lâm Hải này, tuyệt đối có một mặt khác mà các ngươi không biết. Cố Thuận Chi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, thì thào mở miệng nói, nhị gia gia, ngươi làm sao đến sớm như vậy, đúng lúc này, Vân Tuệ Nhi từ bên trong khách sạn đi ra, vừa thấy được Vân Anh cùng Lâm Hải đang đứng ở đó nói chuyện với nhau, lập tức cao hứng chạy tới, ha ha, Tuệ Nhi à, nhị gia gia đến cũng không sớm. Không phải Lâm lão đệ cũng đến trước ta sao, cái này phải nói là ta thất lễ a. Lâm Hải nghe xong, vội vàng khoát tay liên tục, không, không, Vân Tư Lệnh tuyệt đối đừng nói như thế, ta cũng là một người nhàm chán, mù tản bộ liền đến nơi này. Ấn tượng của Lâm Hải đối với Vân Anh phi thường tốt, lại thêm Vân Anh là công thần của Hoa Hạ, Lâm Hải đối với lão càng thêm tôn kính. Mà thời điểm nhìn thấy Vân Tuệ Nhi đi ra, Tống Phỉ Nhi lập tức lộ ra một bộ biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy à, miệng của Tống Phỉ Nhi nhếch lên, lần nữa lộ ra biểu lộ xem thường. Chương 568, cháu ngoại của ngươi, đến cùng có lai lịch gì? Cố bá phụ, ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra rồi, khóe miệng Tống Phỉ Nhi mang theo nhàn nhạt khinh thường, mở miệng nói cô, chuyện gì đang xảy ra? Cố Thuận Chi kinh ngạc hỏi. Ngài nhìn thấy nữ hài mới đi ra kia đi, đó là bạn gái của Lâm Hải. Thế nhưng nàng ta lại xưng hô Vân Tư Lệnh là nhị gia gia, xem ra là do Lâm Hải không biết dùng thủ đoạn gì, đuổi tới cháu gái của Vân Tư Lệnh. Ngươi là nói, cháu gái của Vân Tư Lệnh, là bạn gái của Lâm Hải sao? Cố Thuận Chi hồ nghi hỏi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không đơn giản như thế, nếu như chỉ là như vậy, Vân Tư Lệnh làm sao có thể khách khí đối với Lâm Hải như vậy, hoàn toàn không giống như là thái độ đối đãi với vãn bối. Cố Thuận Chi có kiến thức nhìn đời rộng rãi. Nhìn vấn đề muốn khắc sâu hơn nhiều so với Tống Phỉ Nhi. Cha, bọn họ đã đi vào, Cố Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng, mà Cố Thuận Chi đến giờ mới phát hiện, bọn Vân Anh cùng Lâm Hải, đã tiến vào khách sạn. Vậy chúng ta cũng đi vào đi, Cố Thuận Chi gật gật đầu, cất bước hướng phía bên trong đi đến. Cha, vậy ta còn cần hay không đi xem một chút, Vân Tư Lệnh qua này căn phòng nhỏ, Cố Nhất Minh vừa đi theo Cố Thuận Chi đến sau lưng, vừa mở miệng hỏi. Đi cùng nhìn xem, Cố Thuận Chi phân phó một câu, Cố Nhất Minh vội vàng hướng phía Vân Anh bám theo, mà Tống Phỉ Nhi thì dẫn dắt Cố Thuận Chi đến phòng nhà mình đã đặt. Ai nha, Tống khu trưởng, hoan nghênh a, vừa vào phòng, Tống Bảo Việt cùng Thu Tuyết Hàm liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vui cười đón lấy. Bọn họ sau khi đến trước, liền một mực ngồi tại trong phòng chờ đợi, tuy tại bên trên thực quyền, Tống Bảo Việt so ra kém Cố Thuận Chi, nhưng hai người vẫn cùng một cấp. Tống Bảo Việt chủ động mời Cố Thuận Chi tới dùng cơm, cũng đã cho đủ mặt mũi, nên không cần thiết phải qua cửa nghênh đón, chỉ để cho Tống Phỉ Nhi ra mặt là đủ. Ha ha, Tống Bí Thư trưởng, quấy rầy á, Cố Thuận Chi đến cũng là nở nụ cười, cùng Tống Bảo Việt nắm tay, hai người lại khiêm nhượng một phen, Cố Thuận Chi mới làm ra bộ bất đắc dĩ mà ngồi vào chủ vị, Tống Bảo Việt thì ngồi phía bên phải của ông ta, Thu Tuyết Hàm thì lôi kéo lão bà của Cố Thuận Chi, hai nữ nhân ngồi cùng một chỗ. Liếu ríu rất nhanh liền cười nói. Đúng rồi, Nhất Minh đâu? Sau khi ngồi xuống, Tống Bảo Việt không thấy Cố Nhất Minh tiến vào, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhất lên Cố Nhất Minh, Cố Thuận Chi đến nhất thời lại nghĩ tới Lâm Hải, không khỏi quái dị liếc nhìn Tống Bảo Việt một chút. Nhất Minh cũng tới, lập tức tới ngay. Nói xong, Cố Thuận Chi ngừng một lát, rồi lại tiếp tục mở miệng. Lão Tống a, ngươi có phải có đứa cháu ngoại, gọi là Lâm Hải hay không a? Đúng a. Làm sao ngươi biết, Tống Bảo Việt sững sờ, nghĩ không ra Cố Thuận Chi thế mà biết rõ cả tên của Lâm Hải. Không phải là do Lâm Hải tại trên địa bàn của ông, gây cái họa gì à, Tống Bảo Việt cũng không cảm thấy một người ngoại lai như Lâm Hải, lại có tư cách gì có thể để Cố Thuận Chi làm một cái khu trưởng này nhận biết. Ha ha, đứa cháu ngoại này của ngươi không đơn giản à, vậy mà có nhận biết cùng Vân Tư Lệnh. Cố Thuận Chi liền đem sự tình nhìn thấy ở cửa ra vào, hướng Tống Bảo Việt nói một lần. Cái gì, con mắt Tống Bảo Việt lập tức liền trừng lớn, điều đó không có khả năng a. Cố Thuận Chi có thâm ý khác mà liếc nhìn Tống Bảo Việt một chút, sau đó lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Ta nói lão Tống a, chúng ta đều sắp thành thân gia, ngươi cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi, đứa cháu ngoại này của ngươi, đến cùng có lai lịch gì? Không phải, cái này, Tống Bảo Việt không còn gì để nói, mẹ nó cháu ngoại của chính mình có thế có lai lịch gì? Cũng chỉ là một cái hài tử nông thôn bình thường thôi à. Đứa cháu ngoại này của ta, thật sự ngưu bức như vậy, có thể đáp lên quan hệ cùng Vân Tư lệnh sao? Ta quay đầu cũng phải hỏi kỹ nó một chút, nếu như là thật, Tiểu Hải coi như quá có tiền đồ. Tống Phỉ Nhi ở một bên nghe, chau mày, có chút không cao hứng, nàng ta thực sự không nghĩ ra, cha mình cùng Cố Thuận Chi làm gì phải coi trọng Lâm Hải như vậy, chính mình không phải cũng đã nói nha, khẳng định là hắn dùng thủ đoạn không biết gì đó, cô được cháu gái của Vân Tư lệnh. Cha, đứa cháu ngoại này của ngươi này, giống như có quen biết cùng một đứa cháu gái của Vân Tư lệnh, ta nghĩ khả năng đây chính là nguyên nhân hắn nhận biết Vân Tư lệnh. Tống Phỉ Nhi nhịn không được, vẫn là đem ý nghĩ mà chính mình cho rằng là đúng, nói cho Tống Bảo Việt. Còn có việc này. Tiểu Hải mới đến hai ngày a, Tống Bảo Việt càng thêm giật mình, Lâm Hải một mực ở Giang Nam, làm sao lại có quan hệ cùng cháu gái Vân Tư lệnh ở Tây Kinh? Hiện tại Internet phát triển như thế, yêu qua mạng cũng có khả năng a, nói không chừng hắn lần này tới Tây Kinh, cũng là vì gặp dân mạng, nếu không vì cái gì khi ngài hỏi hắn đến để làm chuyện gì, hắn luôn luôn ấp úng không nói. Còn có, đêm qua hắn không phải cũng ở bên ngoài một đêm à, nói không chừng là cùng cháu gái của Vân Tư lệnh, hai người. Lời nói của Tống Phỉ Nhi ngừng lại, nhưng điều muốn nói phía sau, người đang ngồi đây toàn bộ đều hiểu. Cho nên, ta cảm thấy đây chính là nguyên nhân hắn nhận biết Vân Tư lệnh, Tống Phỉ Nhi càng phân tích, càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Ta nghĩ hôm nay có thể là gặp gia trưởng đi, nhưng ta cảm thấy trước không nói tới gia thế thân phận, chỉ lấy cách ăn nói cùng tu dưỡng của hắn, Vân Tư lệnh khẳng định cũng chướng mắt hắn, huống chi loại đồ vật như yêu qua mạng này, vốn là không đáng tin cậy. Có lẽ Vân Tư lệnh lập tức liền đem việc này cho không? Đúng vậy à, đứa cháu ngoại kia của ngươi, chính ngươi còn không rõ ràng lắm à, có thế có bản lãnh gì, làm sao có thể vào pháp nhãn của Vân Tư lệnh? Thu Tuyết Hàm cũng là ở bên cạnh một mặt xem thường nói, không biết vì cái gì, khi nghe được Lâm Hải nhận biết Vân Tư lệnh, còn cô được cháu gái của Vân Tư lệnh, liền để cho tâm lý của Thu Tuyết Hàm không thoải mái một trận, ước gì việc này nhanh chóng bãi bằng. Chị dâu à, ngươi không biết. Đứa cháu ngoại của lão Tống nhà ta kia à, đúng là không có cách nào nói, Thu Tuyết Hàm nói xong, lại lôi kéo lão bà của Cố Thuận Chi, nói Lâm Hải đủ loại không phải, chỉ có Cố Thuận Chi đến một mực không nói gì, ông ta chính là tận mắt nhìn thấy thái độ của Vân Anh đối với Lâm Hải, luôn cảm thấy việc này, căn bản không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, Tống Thúc, Tống Thẩm. Mà lúc này đây, Cố Nhất Minh đẩy cửa đi tới, lễ phép hướng phía Tống Bảo Việt cùng Thu Tuyết Hàm chào hỏi. Ai nha? Nhất Minh đến, nhanh ngồi nhanh ngồi, Thu Tuyết Hàm vội vàng cười chào hỏi để Cố Nhất Minh ngồi xuống, hai con mắt cười cũng híp lại. Bà ta đối với người con rể tương lai như Cố Nhất Minh này, thế nhưng là hết sức hài lòng, tiểu hỏa tử ưu tú không nói, mấu chốt nhất vẫn là có cái lão cha tiền đồ vô lượng, lại thêm lão Tống nhà mình, con đường làm quan cũng bằng phẳng, hai nhà một khi kết thân, như vậy Tống gia bọn họ, địa vị tại thành phố Tây Kinh, có thể liền càng thêm kiên cố. Thế nào, đã xem kỹ chưa? Cố Thuận Chi vậy Cố Nhất Minh hỏi, xem kỹ, bọn họ tại phòng tử khí Đông Lai. Cố Nhất Minh nói, các ngươi đang nói ai vậy? Tống Bảo Việt không rõ ràng cho lắm, mở miệng hỏi nói, Vân Tư lệnh, Cố Thuận Chi thở ra một ngụm khí, ta để Nhất Minh đi nhìn một chút, Vân Tư lệnh ở căn phòng nhỏ nào ăn cơm. Lão Cố, ngươi chuẩn bị, Tống Bảo Việt lập tức liền minh bạch ý đồ của Cố Thuận Chi, một mặt giật mình, đồng thời còn có một vẻ kính nể. Không sai. Cố Thuận Chi gật gật đầu, nhân sinh, có đôi khi liền cần đánh cược một chút, đò sức thắng, phía trước cũng là một mảnh đường bằng phẳng, nếu chúng ta thua đâu? Tống Bảo Việt có chút ít lo lắng nói, thua. Cố Thuận Chi mỉm cười, lão Tống A, cấp bậc nghề chính của chúng ta là gì? Phó Thính A, Tống Bảo Việt một mặt kỳ quái, không hiểu Cố Thuận Chi vì cái gì biết rõ còn cố hỏi, là cấp phó tỉnh của thành thị Tây Kinh, bọn họ cũng là có cấp bậc gần cao nhất. Vậy Vân Tư lệnh đâu, cấp bậc gì? Cố Thuận Chi lần nữa lại hỏi. Tướng quân, đại khu 9A. Cố Thuận Chi không nói chuyện nữa, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn Tống Bảo Việt. Tống Bảo Việt sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hướng phía Cố Thuận Chi dựng thẳng ngón tay cái. Lão Cố A, ngươi tại bên trên con đường làm quan, về sau tuyệt đối đi xa hơn ta, các ngươi đang nói cái gì? Thu Tuyết Hàm bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Các nàng ở bên cạnh, tất cả đều nghe được mà không hiểu ra sao, Tống Phỉ Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ. Cố Thuận Chi mỉm cười, tự hồ muốn khảo hạch con trai mình một chút, liền đem đầu chuyển hướng sang Cố Nhất Minh. Nhất Minh, người đến nói, chương 569, Vân Anh mời. Cố Nhất Minh mỉm cười, rất có hàm dưỡng hướng phía Tống Bảo Việt cùng Thu Tuyết Hàm gật gật đầu. Cố thúc thúc, Thu A Di, vậy ta liền nói cái nhìn của ta, ha ha, Nhất Minh à, không cần câu nệ, thúc thúc liền nghe cao kiến của ngươi. Tống Bảo Việt đối với khí độ hàm dưỡng của Cố Nhất Minh, tự hồ phi thường hài lòng. Ta cảm thấy ý của cha ta là, một cái quan viên cấp phó thính, cùng một cái tướng quân đại khu chính, cấp bậc chênh lệch thật sự là quá lớn, liền xem như thất bại, người ta cũng sẽ không so đo với một cái cấp phó thính nho nhỏ như ngươi, tuy cấp phó thính tại trong mắt người bình thường, đã là cao lớn, nhưng ở người ta trong mắt, bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, liền giống như, một cái thôn trưởng đến mời rượu một cái thị trưởng, coi như người thị trưởng này không cho thôn trưởng mặt mũi, không đi uống chén rượu này, thậm chí đem người đuổi ra, tình huống xấu nhất cũng chỉ có vậy thôi, tuyệt sẽ không bởi vì cái sự tình này, mà đi thu thập người thôn trưởng này, bởi vì, một cái thôn trưởng, thật sự là đến tư cách để thị trưởng phí tâm tư đi thu thập cũng đều không có. Ha ha ha, nghe xong lời nói của Cố Nhất Minh, Tống Bảo Việt nhìn không được cười rộ lên, ý tứ của Nhất Minh, cũng là nói, chúng ta chính là người thôn trưởng mà bọn họ chẳng muốn phí tâm tư đi thu thập kia. Tống Bảo Việt tự giễu nói, cái ví dụ này của ta có khả năng không quá thỏa đáng, nhưng ý tứ cũng là như thế. Cố Nhất Minh cười gật gật đầu, nếu như nói không đúng, xin Tống thúc thúc chỉ điểm. Nói rất tốt a, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử. Tống Bảo Việt tán thưởng nói, tâm lý đối với Cố Nhất Minh càng thêm vừa lòng. Lão Tống a, tự như Nhất Minh nói, cho dù chúng ta thất bại, thì phải làm thế nào đây, cùng lắm là bị Vân Tư lệnh đánh văng ra ngoài chứ sao. Cố Thuận Chi tiếp lời đến nói, nhưng vạn nhất, nếu như thành công đâu? Con mắt Cố Thuận Chi đột nhiên toát ra ánh mắt nóng bỏng, như vậy trên người của ta, liền đánh lên nhãn hiệu Vân Tư lệnh, về sau con đường làm quan, tuyệt đối sẽ xuôi gió xuôi nước, độ cao có thể đạt tới, ngay cả chính ta cũng không dám tưởng tượng. Nói xong, Cố Thuận Chi mang ánh mắt chân thành, liếc nhìn Tống Bảo Việt một chút. Lão Tống a, chúng ta không phải là người ngoài, ta và ngươi nói vài lời tri tâm đi, giống như ngươi cùng ta, đều là xuất thân từ gia đình phổ thông, có thể đi tới một bước hôm nay, có thể nói bên trên mộ tổ đã bốc lên khói xanh cũng không đủ, nhưng chúng ta cũng đều rõ ràng, hai chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là lại hướng về phía trước một bước, cũng chính là đến tận cùng rồi. Ai, đúng vậy a, không có bối cảnh cường đại, muốn tiếp tục hướng đi lên, thật sự là rất khó khăn, Tống Bảo Việt thở dài. Con đường làm quan gian nan, cấp quan càng cao, trải nghiệm của bọn họ cũng càng sâu. Chính như Cố Thuận Chi nói, có thể đi tới một bước hôm nay này, đã là vô cùng may mắn, có lẽ có vận khí tốt còn có thể tiến thêm một bước về phía trước, thế nhưng là đoạn đường về sau. Muốn đi vào hàng ngũ cấp tỉnh bộ, đã không phải là vận khí cùng năng lực là có thể quyết định. Thế nhưng là một khi trở thành người của Vân Tư lệnh, cái khác không nói, nhưng một cái chức phó tỉnh là vững vàng, ngươi cũng biết, tầm quan trọng của việc đứng đúng đội. Ở trong quan trường a. Không sai, Tống Bảo Việt rất đồng ý với quan điểm của Cố Thuận Chi, do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu không, hai người chúng ta cùng đi, Tống Bảo Việt cũng là người có ý tưởng, ai lại không muốn hướng địa vị càng cao hơn mà bò lên đâu, bây giờ có cơ hội này, ông ta cũng không muốn bỏ qua, bình thường phải đi đâu mới gặp được đại nhân vật như Vân Tư lệnh a, được, cứ định như vậy đi, Cố Thuận Chi gật đầu đáp ứng nói, còn có, ngươi tốt nhất nên bỏ thêm chút công sức ở trên người đứa cháu ngoại của ngươi, có lẽ sẽ mang tới cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tiểu Hải, Tống Bảo Việt trịnh trọng gật gật đầu, hiện tại Lâm Hải đang cùng một chỗ với Vân Anh, ông ta cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại, sau đó cũng đành phải hỏi thăm hắn một chút thật tốt. Tống Phỉ Nhi thấy phụ thân cùng Cố Thuận Chi, Thủy Chung không tin những gì mình nói, vẫn cho là Lâm Hải có bản lĩnh riêng, nhất thời không còn gì để nói. Hai người kia, có phải muốn quá phức tạp hay không? Bọn họ cũng quá coi trọng Lâm Hải đi, tại lúc bọn họ ở đây suy đoán lung tung, bên Lâm Hải kia, đã ngồi vào trong phòng tử khí đông lai, không bao lâu sau Vân Thắng cũng mang theo người một nhà, còn có Vân Thụy cũng đuổi tới. Ai nha nha, Lâm Đại Tông Sư, ngươi làm sao ngược lại tới trước chúng ta rồi, đây cũng quá thất lễ, thứ tội. Vân Thụy vừa tiến đến, liền vội vàng hướng phía Lâm Hải nhận lỗi, sau đó mặt tối sầm, đem Vân Tuệ Nhi gọi vào bên người. Tuệ Nhi, ngươi làm ăn thế nào vậy? Sao có thể để cho Lâm Tông Sư chờ chúng ta? Quá không ra gì. Ta cũng không biết hắn tới sớm như thế a. Vân Tuệ Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất. Lâm Hải nghe, nhất thời chau mày. Nói thật, hắn đối với Vân Thụy rất không ưa thích, luôn cảm thấy người này có chút bợ đỡ. Vân Tộc Trưởng, là do ta trong lúc rảnh rỗi, tự mình tản bộ tới đây, không có quan hệ cùng Tuệ Nhi. Lâm Hải rũ mí mắt, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Vân Thụy một chút, nhàn nhạt nói, được, mọi người nhanh ngồi đi. Vân Thắng nhìn ra Lâm Hải có chút bất mãn, vội vàng chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, Vân Thụy xấu hổ cười, chuẩn bị ngồi xuống sát bên Lâm Hải. Vân lão ca, ngươi ngồi chỗ này đi. Không đợi Vân Thụy ngồi xuống, Lâm Hải bỗng nhiên vỗ cái ghế dựa bên cạnh mình, hướng phía Vân Thắng cười nói, mặt mò của Vân Thụy, đằng cái liền hồng, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận. Theo lý mà nói, lão Đường Đường là tộc trưởng, địa vị còn tại phía trên Vân Thắng, nhưng bây giờ ở bên người Lâm Hải, một cái là Vân Anh, mặc dù mình là tộc trưởng, nhưng người ta là đại tư lệnh, chính mình tự nhiên không thể so sánh được. Nhưng nếu như một bên khác của Lâm Hải, lại để Vân Thắng ngồi lên, vậy lão ngồi ở đâu, trong tam huynh đệ của Vân gia bọn họ, địa vị của lão há không phải đã thành thấp nhất sao? Để đại ca ta ngồi vậy đi, ta ngồi bên nhị ca. Vân Thắng sao lại không hiểu cái đạo lý này, vội vàng cười xin miễn hảo ý của Lâm Hải, ngồi tại bên cạnh Vân Anh. Vân Thụy lúc này mới có chút xấu hổ ngồi tại bên cạnh Lâm Hải, chỉ là sắc mặt tái xanh, không còn có nhiệt tình cùng sức sống như lúc đi vào. Lâm Hải mới mặc kệ cảm thụ của lão, rất nhanh liền cùng Vân Anh cùng Vân Thắng nói chuyện cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười thoải mái, ngược lại đem Vân Thụy phụ trợ, càng phát ra cô lập. Lâm lão đệ thật sự là tuổi còn rất trẻ, có thể tại cái tuổi này, liền có được thành tựu hôm nay, Vân Anh ta bình sinh cũng ít thấy a. Vân Anh đối với tu vi của Lâm Hải, là kính nể xuất phát từ nội tâm. Vân lão tướng quân quá khen, đều là may mắn mà thôi. Lâm Hải khiêm tốn khoát tay. Vân Anh suy tư một lát, bỗng nhiên mở miệng. Lâm lão đệ, không biết có hứng thú, đến nhận chức bên trong quân ta, ra sức vì nước hay không a? Chỉ cần ngươi đáp ứng đến, ta có thể cho ngươi chức vị tổng giáo quan của bộ đội đặc chủng trong quân khu Tây Bắc, quân hàm đại tá. Lời của Vân Anh vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, từng cái mang theo ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Lâm Hải. Đây chính là đại tá a, trực tiếp cũng là cán bộ cấp sư, là độ cao mà bao nhiêu người phấn đấu cả một đời cũng không đạt được, nghĩ không ra Lâm Hải còn trẻ như vậy, liền có thể với tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Hải sững sờ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, hắn kỳ thực đối với quân nhân cũng rất sùng bái, cũng có được một cỗ hướng tới, kém chút liền thốt ra, đáp ứng Vân Anh. Nhưng cuối cùng, Lâm Hải vẫn là chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt lời mời của Vân Anh. Đa tạ hảo ý của Vân lão tướng quân, ta quen biến nhát, chịu không nổi ước thúc trong quân, hơn nữa ta trừ việc đến trường, còn có rất nhiều sự tình khác cũng cần đi làm. Vậy liền đáng tiếc, Vân Anh mang theo tiếc hận mà lắc đầu, cũng không có cưỡng cầu, sau đó đem đầu chuyển hướng sang Vân Thụy, trên mặt mang ra một tia ngưng trọng. Đại ca, lần đại hội võ đạo này, Vân gia chúng ta là chuẩn bị phái người nào tham gia tỷ thí, chương 570, ngươi có thể giúp anh ta một chút hay không? Vừa nhắc tới sự tình đại hội võ đạo, bầu không khí bên trong phòng nhất thời có chút trầm muộn. Ai, Vân Thụy khe khẽ thở dài, lần này, gia tộc chúng ta chuẩn bị phái ra 3 đứa đệ tử, bất quá có 2 đứa kỳ thực cũng chỉ là vật làm nền, chủ yếu vẫn là nhìn đứa nhỏ Vân Chu này. Vân Chu, ánh mắt Vân Anh, lập tức chuyển dời đến trên thân một cái tiểu hỏa tử tuổi trẻ xuất khí ngồi tại vị trí cuối của bàn ăn. Nhị gia gia, Vân Chu tôn kính hô một tiếng, lần này chủ yếu là do ta đại biểu gia tộc, tham gia tỷ thí thế hệ tuổi trẻ trong đại hội võ đạo. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vân Anh gật gật đầu. Hỏi, nội kinh tiểu thành. Vân Anh nghe được, lập tức quăng tới một ánh mắt tán thưởng, có thể tại cái tuổi của Vân Chu, đạt tới dạng thành tựu này, đã là phi thường khó được. Không tệ, bình thường chịu không ít khổ cực a. Bẩm nhị gia gia, Vân Anh từ 5 tuổi tập võ, mười mấy năm qua, một ngày cũng không dám lười biếng. Vân Chu cung kính đáp nói, đại ca, đứa nhỏ Vân Chu này không tệ, hẳn là có thể vì Vân gia ta cầm tới cái thành tích không tệ a. Vân Anh cởi mở cười nói, tuy nhiên ông ta sớm đã không tại giới võ đạo, nhưng sự tình gia tộc, vẫn là rất chú ý, lão nhị a, ngươi có chút quá lạc quan rồi, Vân Thụy cười khổ lắc đầu. Ồ, Vân Anh sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Vân Thụy một chút, lấy thực lực nội kình tiểu thành của Vân Chu, tại đám tuổi trẻ hàng đầu bây giờ, coi như không phải là tài năng xuất chúng, thì cũng coi là thượng thừa đi. Dựa theo kinh nghiệm của những năm qua, xác thực là như thế. Thế nhưng năm nay lại có chút khác biệt a. Vân Thụy thở dài, cũng là một mặt phiền muộn. Theo tin tức nhận được, thế hệ trẻ tuổi của rất nhiều gia tộc, tại năm nay tất cả đều mạc danh kỳ diệu đột nhiên có tăng mạnh về thực lực, có truyền ngôn nói, tham gia tỷ thí lần này, chỉ là nội kình hậu kỳ cũng có hơn 4-5 người, thậm chí còn có một tên nội kình đại thành. Cái gì? Vân Anh mãnh liệt mở lớn miệng, một mặt thật không thể tin, lão cũng là người tập võ, tự nhiên biết rõ nội kình hậu kỳ tượng trưng cho cái gì, liền xem như lão, cũng là phải đến khoảng 40 tuổi, mới đến cảnh giới nội kình hậu kỳ. Đám tiểu bối bây giờ, vậy mà đều không chịu thua kém như thế, Vân Anh rất là sợ hãi thán phục, chính mình rời khỏi thế giới võ đạo nhiều năm, nghĩ không ra đã phát sinh biến hóa như thế. Trách không được sẽ xuất hiện tông sư còn trẻ như Lâm lão đệ, xem ra một đường võ đạo, có xu thế cuộc khởi rất lớn a. Chuyện này nói đến cũng rất quái lạ, Vân Thụy cau mày, lắc đầu nói, những gia tộc này, tất cả đều có một cái đặc điểm chung, đó đều sau khi là quy thuận Lục Giả Sơn Trang, thì thực lực của đệ tử trong gia tộc mới bất chợt bỗng nhiên mà tăng mạnh như bay. Lục Giả Sơn Trang, nâng lên cái tên này, đôi mày Vân Anh không khỏi nhíu lại một cái, thật lâu không nói gì. Đại ca, ta muốn căn dặn ngươi một câu, Vân gia chúng ta, tuyệt đối không thể có quan hệ gì cùng Lục Giả Sơn Trang, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Vân Anh bỗng nhiên hướng mặt sang phía Vân Thụy, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói thô. Lão nhị, cái Lục Giả Sơn Trang này, có phải có cái địa phương gì không đúng hay không? Vân Thụy sững sờ, không khỏi mở miệng hỏi nói, Vân Anh thở dài ra một hơi, cau mày, lại là lắc đầu, không nói gì. Vân Thụy lập tức ngậm miệng không nói, lão biết rõ, lấy loại thân phận địa vị này của Vân Anh, khẳng định biết rõ rất nhiều sự tình mà người thường căn bản không rõ ràng, nếu lão đã không nói, vậy đã nói rõ chuyện này rất có thể không giống bình thường, thậm chí liên quan đến bí mật. Yên tâm đi, Lục Giả Sơn Trang cũng từng lấy điều kiện mê người, để thu nạp Vân gia ta gia nhập, nhưng bị ta khéo lời từ chối, về sau cũng sẽ không cùng bọn họ có quá nhiều thương lượng. Vậy là tốt rồi, Vân Anh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Chu. Vân Chu lần này tham gia tỷ thí, nhất định cũng phải cẩn thận, nếu Lục Giả Sơn Trang đã nhúng tay, mà Vân gia ta lại không luồn cúi với chúng, rất có thể chúng sẽ mượn cơ hội lần này, hạ độc thủ đối với Vân Chu, để đạt tới mục đích giết gà dọa khỉ. Ai, lúc đầu khi ta cự tuyệt Lục Giả Sơn Trang, người tới liền bỏ là một câu đe dọa, ta cũng nghĩ tới chỗ này, cho nên mới lo lắng a. Vân Thụy ở bên cạnh thở dài một tiếng, không ngừng lắc đầu, còn có một điểm càng đáng sợ hơn, Lục Giả Sơn Trang rất có thể sẽ mượn cơ hội này, đem Vân gia ta gạt ra khỏi vị trí gia tộc nhị lưu, một khi như thế, cơ nghiệp mấy trăm năm của Vân gia ta, coi như bị hủy ở trên tay của ta. Nói xong, Vân Thụy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Vân Anh, một mặt tha thiết nói, lão nhị, đại ca cầu ngươi, có thể động dùng lực lượng quốc gia một chút hay không? Thực hiện một số áp lực cho giới võ đạo, để bọn họ có chỗ cố kỵ đối với Vân gia chúng ta, đừng đem Vân gia chúng ta đáng xuống hạng chót, nếu không ba huynh đệ chúng ta, liền thành tội nhân thiên cổ của Vân gia. Đúng vậy a, nhị ca, chỉ cần ngươi mở miệng, lấy địa vị hôm nay của ngươi, người nào dám không nghe, liền xem như Lục Giả Sơn Trang, chẳng lẽ chúng dám chống lại cơ quan quốc gia sao? Vân Thắng ở một bên, cũng là mở miệng nói, Vân Anh cau mày, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Đại ca, tam đệ, ta không phải là không muốn giúp chúng ta gia tộc, thật sự là do các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, có một số việc ta không thể nói cùng các ngươi, về sau các ngươi tự sẽ biết rõ, sự tình quốc gia, phức tạp hơn xa so với thế giới võ đạo, một khi ta nhúng tay, sợ rằng sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại. Cái này, ai, Vân Thụy cùng Vân Thắng một tiếng thở dài, nếu như Vân Anh không giúp đỡ, vậy Vân gia bọn họ lần này, thế nhưng là nguy ở sớm tối. Nhị gia gia, các ngươi là nói, anh ta sẽ gặp nguy hiểm, Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh nghe, tâm một chút liền nhấc lên. Vân Chu thế nhưng là thân ca ca của nàng ta, cảm tình của hai người từ nhỏ liền phi thường tốt, bây giờ nghe được Vân Chu có thể sẽ lọt vào hãm hại của Lục Giả Sơn Trang, Vân Tuệ Nhi nhất thời liền hoảng. Không dễ nói, đây hết thảy đều là ẩn số a, không được, ta không thể để cho anh ta xảy ra chuyện, Vân Tuệ Nhi vội vã nói, thế nhưng là không có cách nào. Đệ nhất tuổi trẻ của Vân gia, lấy thực lực của Vân Chu là mạnh nhất, nếu như không phái Vân Chu xuất chiến, tỷ lệ thắng sẽ càng nhỏ hơn, Vân Thụy nói, huống chi, hết thảy đều là suy đoán của chúng ta, Vân Chu cũng chưa chắc sẽ có việc, Vân Chu ở một bên, nhìn thấy Mùi Mùi gấp gáp quan tâm chính mình thành cái dạng này, trong lòng cũng là 10 phần ấm áp, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ dưa của Vân Tuệ Nhi, yên tâm đi, Tuệ Nhi, ca không có việc gì. Nói xong, sắc mặt Vân Chu bỗng nhiên trịnh trọng lên. Vân Chu ta làm đàn ông của Vân gia, vào giờ phút như thế này, có thể vì Vân gia mà xuất lực, là vinh hạnh của ta, liền xem như ta đem mệnh ra đánh bạc, cũng phải bảo trụ địa vị của Vân gia. Nói hay lắm, không hổ là con trai ngoan của ta. Vân Khuê ở một bên, lớn tiếng phụ họa nói, ánh mắt nhìn về phía Vân Chu, trừ lo lắng, lại là tự hào. Ta mới không cần ngươi đem mệnh ra đánh bạc, ta chỉ cần ngươi bình an vô sự. Vân Tuệ Nhi là một cái nữ hài tử, còn lâu mới có được sự coi trọng đối với địa vị gia tộc như những nam nhân này, nàng càng coi trọng hơn, là an nguy của thân nhân. Ai, phó thác cho trời a. Vân Thụy khẽ thở dài một cái, loại sự tình này, cũng không phải là ngươi tình nguyện hay không tình nguyện, hết thảy đều muốn nhìn mệnh a. Nhìn tâm tình của mọi người Vân gia, đột nhiên xuống thấp, Lâm Hải ngồi ở một bên, cũng cảm thấy một trận kiềm chế, mười phần không được tự nhiên. Liếc nhìn Vân Chu một chút, niên kỷ của tiểu tử này tương xứng cùng mình, toàn thân tản ra một cổ khí khái hào hùng, tướng mạo tuấn lãng, cảm giác đầu tiên cho người ta liền phi thường tốt, nhất là loại tính cách vì gia tộc, biết rõ gặp nguy hiểm nhưng vẫn đứng ra này, rất đúng khẩu vị của Lâm Hải. Mà Vân Tuệ Nhi giờ phút này, chợt phát hiện Lâm Hải đang nhìn về phía Vân Chu, hai mắt nhất thời tỏa sáng, phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng. Lâm Hải ca ca, ngươi có thể giúp anh ta một chút hay không? Chương 571, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mệnh. Vân Tuệ Nhi vừa mới mở miệng, mọi người Vân gia liền nhao nhao đưa mắt nhìn sang Lâm Hải. Lâm Hải thế nhưng là tông sư, nếu như hắn đáp ứng hỗ trợ, vậy coi như quá tốt. Thế nhưng Lâm Hải chau mày, nửa ngày không nói gì, để mọi người Vân gia nhất thời tâm mát một nửa. Ta đã nói qua, ta không muốn lẫn vào chuyện của các gia tộc võ đạo các ngươi. Hồi lâu, Lâm Hải mới lắc đầu nói, không phải chuyện gia tộc, ngươi chỉ cần giúp ca ca ta một chút, không cho ca ca ta xảy ra chuyện là được, ta biết rõ đối với một cái tông sư như ngươi mà nói, việc này lại cực kỳ đơn giản. Vân Tuệ Nhi thấy Lâm Hải cự tuyệt, lại vội vàng nói, nếu như Lâm Hải thật không giúp đỡ, chiếu theo phân tích trước đó, Vân Chu coi như nguy hiểm, ta van cầu ngươi, Lâm Hải ca ca. Nhìn Vân Tuệ Nhi một mặt cầu khẩn, ánh mắt trông mong khẩn thiết, Lâm Hải nhìn không được thở dài, đây là một lần cuối cùng. Nói như thế là ngươi đáp ứng. À, Lâm Hải ca ca tốt nhất. Vân Tuệ Nhi cao hứng vỗ tay liên tục, vui vẻ ra mặt. Vân Chu thấy Lâm Hải nói như thế, nội tâm cũng trở nên kích động, tuy trước đó y nói năng dõng dạc, nhưng bình tĩnh mà xem xét, chuyện này liên quan đến an nguy của y, y so với bất kỳ người nào khác. Trong lòng cũng càng thêm tâm thần bất định. Lâm lão đệ, lão ca ca cũng không biết phải nói cái gì cho phải, Vân Thắng cũng cao hứng không kìm được vui mừng, bất quá Lâm lão đệ yên tâm, ngươi chỉ cần xuất thủ ở thời khắc nguy cấp có quan hệ tới sinh tử liền được, thời gian còn lại chúng ta tuyệt không dám làm phiền ngươi. Xuất thủ? Lâm Hải cười nhẹ lắc đầu, hắn cũng không có quyết định này, mà chính là đưa tay móc ra một kiện đồ vật, đem cái bùa hộ mệnh này đeo ở trên người. Nó sẽ bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Phốc, mọi người Vân gia lúc đầu còn một mặt hưng phấn, giờ bị một câu của Lâm Hải, chỉnh kém chút nằm trên đất. Bùa hộ mệnh, mẹ nó, nói đùa cái gì? Lỗ mũi của đám người Vân gia đều sắp tức điên, nếu không phải thân phận của Lâm Hải gây trở ngại, thì đều muốn chửi ầm lên. Ngươi coi người đang ngồi ở đây đều là một đám thôn phu sơn giả ngu muội vô tri, còn mê tín loại đồ vật bùa hộ mệnh này à, đeo lên cái đồ chơi như thế. Liền có thể bình an vô sự sao? Có cái lông tác dụng a, coi như không đồng ý giúp đỡ, cũng không cần qua loa như thế a. Ha ha, Vân Chu cười khổ một tiếng, biết rõ Lâm Hải sẽ không giúp mình, bất quá vẫn rất có lễ phép đem cái bùa hộ mệnh kia nhận lấy, cảm tạ Lâm tông sư. Trong lòng Vân Chu tuy cũng cực độ thất vọng, nhưng vẫn biểu hiện được cung cung kính kính đối với Lâm Hải. Lúc đầu Vân gia cũng không có cái giao tình gì cùng Lâm Hải, người ta giúp ngươi là nhân tình. Không giúp là bản phận, không có gì tiện nói. Lâm Hải gật gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn của Vân Chu, dù sao thứ hắn xuất ra thế nhưng là dây chuyền long cốt, quả thực có thể tính làm bảo vật vô giá, tự nhiên nên được một tiếng cảm tạ của Vân Chu. Thế nhưng Vân Tuệ Nhi có chuyện lại không nín được, nàng ta chu miệng, có chút bất mãn liếc trắng Lâm Hải một chút. Lâm Hải ca ca, ngươi là coi toàn bộ chúng ta như tiểu hài tử 3 tuổi sao? Một cái bùa hộ mệnh. Có thể làm được cái gì à? Ồ, Lâm Hải khẽ giật mình, nhìn xem Vân Tuệ Nhi, lại nhìn biểu lộ của mọi người Vân gia, trong lòng nhất thời cười khẽ một trận. Xem ra người Vân gia, căn bản không tin tưởng cái bùa hộ mệnh này sẽ hữu dụng à, nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải thời thời khắc khắc đeo ở trên người, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mệnh. Lâm Hải không thể không vô cùng trịnh trọng lần nữa dặn dò một lần, cảm tạ Lâm Tông Sư, Vân Chu ghi nhớ. Thấy Lâm Hải nói chuyện là trịnh trọng như vậy, tâm lý Vân Chu không khỏi nhất động. Chẳng lẽ cái bùa hộ mệnh này, thật có chỗ đặc biệt gì? Vân Chu cầm trong tay thưởng thức một phen, trừ tài liệu có chút đặc thù, dường như là xương cốt của sinh vật nào đó, bên trên còn có đường vân lít nha lít nhít, còn ngược lại cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt nào. Ai? Lâm Hải than nhẹ một tiếng, nhìn mọi người Vân gia toàn bộ đều là bộ dáng xem thường, hiển nhiên đối với lời nói của mình, vẫn là không coi ra gì. Bảo vật đã đưa y, có cần hay không liền xem mệnh của bản thân y đi. Mà trải qua chuyện này, bầu không khí trên bàn ăn cũng hơi lộ ra vẻ ngột ngạt, tuy người Vân gia không dám oán trách Lâm Hải, nhưng trong lòng là khó tránh khỏi thất lạc. Vân Chu, đem cái bùa hộ mệnh kia cầm cho ta xem một chút. Đúng lúc này, Vân Anh bỗng nhiên mở miệng nói, Vân, nhị gia gia, Vân Chu vội vàng đem dây chuyền long cốt đưa qua. Vân Anh giữ tại trong tay, lập tức cảm nhận được có một cổ cảm giác mát lạnh thấm lòng người truyền đến, nhìn không được khẽ di một tiếng. Nhưng khi lão nhìn thấy hoa văn phức tạp ở phía bên trên, hai con mắt Vân Anh đột nhiên quang mang đại thịnh, đồng tử nhanh chóng co lại một trận. Chẳng lẽ đây là, sắc mặt Vân Anh hoàn toàn thay đổi, nghĩ đến một loại khả năng trong truyền thuyết. Mặc dù là truyền thuyết lưu chuyển trong dân gian, nhưng đến loại thân phận như Vân Anh này, cũng biết rõ ở Hoa Hạ có kỳ nhân dị sự tầng tầng lớp lớp, rất nhiều truyền thuyết dân gian, kỳ thực đều là thật sự tồn tại. Lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, cả bản thân Vân Anh cũng đều có chút không bình tĩnh, nếu như mình nghĩ là thật, như vậy Lâm Hải có thể cũng không phải là tông sư võ đạo đơn giản như vậy. Lâm lão đệ, xin hỏi cái bùa hộ mệnh này, là người phương nào chế ra vậy? Trong giọng nói của Vân Anh, bất tri bất giác mang lên một chút cung kính. Là ta trong lúc rảnh rỗi, tự mình làm ra, Lâm Hải cười cười nói, từ biểu lộ của Vân Anh, hắn biết rõ, rốt cục có người biết xem hàng, là Lâm lão đệ tự mình làm ra. Vân Anh lập tức sững sờ tại chỗ, trong nội tâm đã không thể dùng từ chấn kinh để hình dung. Vân Chu, ngàn vạn phải nhớ kỹ lời nói của Lâm Tông Sư, thời thời khắc khắc đem nó đeo ở trên người. Vân Anh lại đem chơi một hồi lâu, mới có hơi không chịu đem dây chuyền long cốt đưa cho Vân Chu. Vâng, Vân Chu ghi nhớ. Thấy Vân Anh cũng là một mặt ngưng trọng giao phó như thế, mọi người Vân gia nhau nhau lộ ra biểu lộ kinh ngạc cùng không hiểu. Chẳng lẽ cái bùa hộ mệnh gì này, thật hữu dụng hay sao? Đông đông đông. Đúng lúc này, một tràng tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên, lộ ra một cổ cẩn thận. Mọi người nhao nhao sững sờ, Vân Chu cách cửa gần nhất, vội vàng đứng dậy, mở cửa ra, liền thấy hai cái nam tử trung niên ăn mặc trang trọng đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt nụ cười khiêm tốn. Các ngươi là, Vân Chu nghi hoặc nhìn một chút, cũng không nhận ra hai người kia. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tốt, chúng ta là đến mời rượu Vân Tư lệnh, Cố Thuận Chi đến hơi hơi không người. Vô cùng khách khí cười nói, tuy Vân Chu nhìn hết sức trẻ tuổi, thậm chí so với Cố Nhất Minh cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng có thể cùng ăn cơm với Vân Tư lệnh, chỉ bằng điểm này, liền để một cái khu trưởng như Cố Thuận Chi, không thể không khách khí đối với người ta. Hả, vậy các ngươi vào đi. Vân Chu thấy là tìm Vân Anh, tưởng là thuộc hạ của Vân Anh, nên nghiêng thân mình sang một bên, tránh ra một con đường. Trong lòng Cố Thuận Chi cùng Tống Bảo Việt đều vui vẻ, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Một mặt tâm thần bất định cùng gấp gáp đi vào. Vân Tư lệnh. Vân Tư lệnh, sau khi hai người đi vào, liếc mắt liền thấy Vân Anh ngồi tại chủ vị, tiếp xúc với loại đại thủ trưởng như Vân Anh ở khoảng cách gần như vậy, trái tim hai người phanh phanh cực tốc nhảy lên. Hai người các ngươi là. Vân Anh ngồi im không động, đôi mày lại nhíu một cái, hiển nhiên có chút không thích. Tại hạ là khu trưởng vùng ngoại thành phía Nam, Cố Thuận Chi, từ trước đến nay ngưỡng mộ Vân Tư lệnh. Biết rõ Vân Tư lệnh ở đây, đặc biệt tới thăm, lấy đó kính ý, tại hạ là thị ủy phó bí thư trưởng Tống Bảo Việt, cũng thế, đủ rồi. Tống Bảo Việt còn không có giới thiệu xong, Vân Anh liền trực tiếp cắt ngang lời nói của ông ta. Hôm nay là gia yến của nhà chúng ta, cảm tạ các ngươi. Vân Anh mới mở miệng, mặt mo của Cố Thuận Chi cùng Tống Bảo Việt liền đỏ ửng, chợt cảm thấy một trận xấu hổ, biết rõ đây là Vân Anh đang tiễn khách, Cố Thuận Chi vội vàng lén lút nhẹ nhàng đụng đụng Tống Bảo Việt. Sau đó hướng phía Lâm Hải ngồi tại bên cạnh Vân Anh, mấp máy miệng. Tống Bảo Việt lúc này mới chú ý tới, Lâm Hải vậy mà liền ngồi ở bên cạnh Vân Anh, giờ phút này cũng đang kinh ngạc nhìn chính mình. Cậu, làm sao ngươi tới đây? Chương 572, mặt mũi cực lớn. Ai nha, Tiểu Hải, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tống Bảo Việt vừa thấy Lâm Hải gọi mình, vội vàng làm bộ giật mình nói. Ông ta đã sớm từ chỗ Cố Thuận Chi biết rõ, Lâm Hải đang cùng một chỗ với Vân Anh, hơn nữa lúc vừa vào phòng, ông ta cũng đã thấy Lâm Hải. Chỉ là Tống Bảo Việt không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà trực tiếp ngồi sát bên Vân Anh, để ông ta trực tiếp mộng bức. Phải biết, những người trong quan trường bọn họ này, đối với chỗ ngồi, là 10 phần coi trọng, cái dạng thân phận gì, thì ngồi tại cái dạng vị trí nào, đều là có quy củ. Chủ vị không cần nói, tự nhiên là người có thân phận tôn quý nhất, mà vị trí tay phải của chủ vị, cũng là gần với vị trí chủ vị, mà Lâm Hải giờ phút này, cũng là ngồi ở chỗ kia. Cái Lâm Hải này, quả nhiên không phải đơn giản chỉ là bạn trai cháu gái của Vân Tư Lệnh, Cố Thuận Chi ở bên cạnh cũng là hai mắt tỏa sáng, bọn họ là những kẻ già đời, từ trên chỗ ngồi liếc một chút liền có thể nhìn ra, Lâm Hải tuyệt đối là khách nhân trọng yếu của Vân Tư Lệnh. Ta đây không phải nghe nói Vân Tư Lệnh tại chỗ này ăn cơm, cho nên mới mang theo tâm tình sùng kính, đến chuẩn bị kính ly rượu cho Vân Tư Lệnh nha. Tống Bảo Việt đến cùng cũng không phải là người bình thường, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lại, cười nói, thế nào, ngươi nhận biết Vân Tư Lệnh? Hôm nay mới vừa làm quen, Lâm Hải cười nói, hắn đối với Tống Bảo Việt vẫn rất tôn kính, hắn có thể cảm giác được, người cậu của mình này là thật tâm đối tốt với mình. Thế nào, ngươi là cậu của Lâm lão đệ? Thấy Lâm Hải xưng hô Tống Bảo Việt là cậu, Vân Anh không khỏi sững sờ, mở miệng hỏi nói, chỉ là, lão vừa mới mở miệng, liền kém chút đem Tống Bảo Việt cùng Cố Thuận Chi hoảng sợ đến nằm xuống. Ông ấy gọi Lâm Hải là cái gì, lão đệ? Ta dọc cái thân nương a. Hai người quả thực là không thể tin tưởng vào lỗ tai mình, Lâm Hải mới lớn bao nhiêu, thân phận Vân Tư Lệnh tôn quý như thế, làm sao lại trực tiếp xưng hô hắn là lão đệ? Vân Tư Lệnh, ta là cậu của Tiểu Hải, ngài gọi ta Tiểu Tống là được. Tống Bảo Việt vội vàng đáp nói, chỉ là lời nói này, liền chính ông ta cũng cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, Vân Tư Lệnh xưng hô cháu ngoại của chính mình là lão đệ, lại xưng hô với người cậu như mình đây là Tiểu Tống, đây là cái bối phận gì à? Ha ha, nếu nói như thế vậy thì không phải là người ngoại, tới, Tiểu Tống, nhanh nhanh ngồi xuống, cùng một chỗ ăn chút gì đi. Vân Anh lập tức mang lên một bộ vẻ mặt vui cười, cởi mở cười nói, không, không, chúng ta nào dám quấy rầy. Chỉ là một mực tràn ngập kính ý đối với Vân Tư Lệnh, hôm nay lại biết Vân Tư Lệnh tại chỗ này, liền không nhịn được muốn tới đây kính Vân Tư Lệnh chén rượu, mời rượu xong chúng ta liền đi. Tống Bảo Việt ở quan trường pha trộn nhiều năm, điểm nhãn lực ấy vẫn là có, hôm nay rõ ràng là một nhà Vân Tư Lệnh mời tiệc Lâm Hải, khẳng định có không ít lời nói muốn nói, chính mình một cái người ngoài, tại chỗ này lẫn vào cái gì? Tuy Vân Tư Lệnh giữ chính mình lại, đó cũng là xem ở trên mặt mũi của Lâm Hải. Nếu như mình thật lưu lại, Vân Tư Lệnh có lẽ không nói, nhưng tâm lý liền sẽ không cao hứng. Lại nói, nhìn quan hệ giữa Lâm Hải cùng Vân Tư Lệnh này, tuyệt không phải bình thường, qua hôm nay, dù chính mình đến nhà bái phỏng, Vân Tư Lệnh có thế không cho mình vào cửa sao? Vân Anh lại khách khí hai câu, tiếc rằng Tống Bảo Việt nói cái gì cũng không chịu ngồi, Vân Anh cũng chỉ có thể từ bỏ. Vân Tư Lệnh, ta mời ngài, Tống Bảo Việt tướng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hào sản nói không nên lời, Vân Anh thấy thế, vậy mà đứng dậy, cũng đem rượu trong chén uống sạch sẽ, đem Tống Bảo Việt kích động đến thân thể cũng có chút run rẩy. Vân Anh đây đường đường chính là Tư lệnh đại quân khu A, chẳng những đứng dậy cùng mình uống rượu, còn một ngụm uống cạn, đây là mặt mũi cực lớn A. Cố Thuận Chi ở bên cạnh, cũng là kích động đến không được, xem ra cái Vân Tư lệnh này, rất dễ tiếp xúc A. Vân Tư lệnh, ta cũng mời ngài, Vân Anh vừa ngồi xuống, không ăn được hai ngụm đồ ăn. Cố Thuận Chi cũng kích động bưng chén rượu lên. Ngươi gọi là, Vân Anh cau mày, căn bản không thể nhớ kỹ tên của Cố Thuận Chi. Ta là khu trưởng vùng ngoại thành phía Nam, Cố Thuận Chi, ngài gọi ta Tiểu Cố là được. Cố Thuận Chi đến vội vàng đê mi thuận nhãn, ngoan ngoãn, dễ bảo, nói, há, Tiểu Cố à, Vân Anh nhắc lại một câu, khóe mắt lại hướng phía Lâm Hải nghiêng mắt nhìn qua, thấy Lâm Hải cúi đầu dùng bữa, liền cũng không ngẩng đầu một chút, tâm lý liền minh bạch. Vân Anh cũng không đứng dậy, bưng chén rượu lên hướng phía Cố Thuận Chi nâng, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhấp một chút, liền lại buông xuống. Ách, Cố Thuận Chi sững sờ, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đồng thời thầm than một tiếng, mẹ nó, đây chính là chênh lệch a. Ông ta cũng không dám giống Vân Anh, đừng nói Vân Anh chỉ nhấp một chút, coi như Vân Anh đến chén cũng không nâng, ông ta cũng phải thành thành thật thật mà nuốt xuống buồn bực. Vân Tư Lệnh, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Tống Bảo Việt nói một tiếng, sau đó cùng Cố Thuận Chi cười cười, lui ra ngoài, cũng đem cửa phòng, nhẹ nhàng đóng lại. Vừa ra đến nơi, trên mặt Tống Bảo Việt lập tức che kín nụ cười, hưng phấn cao hứng lộ rõ trên mặt, mà Cố Thuận Chi thì yếu xìu cúi đầu, không chỗ để than thở. Lão Tống a, thật là nghĩ không ra, ngươi có một cái cháu ngoại lợi hại như vậy. Ha ha, đừng nói ngươi nghĩ không ra, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Tống Bảo Việt nghĩ tới Vân Anh cùng Lâm Hải ngang hàng luận giao, hơn nữa Vân Anh còn đứng lên cùng mình uống rượu, còn một ngụm cạn sạch, thật hưng phấn đến không được. Còn có ai? Toàn bộ thành phố Tây Kinh còn có ai? Tống Bảo Việt dám khẳng định, cho dù là bí thư thị ủy cùng thị trưởng của thành phố Tây Kinh cùng đi, Vân Anh cũng sẽ không đối đãi như vậy. Lão Tống a, bây giờ nhìn, ngươi xem như đã dựa vào cái cây to Vân Tư lệnh này, về sau một bước lên mây, ở trong tầm tay a, đến lúc đó, cũng đừng quên kéo huynh đệ một cái a. Cố Thuận Chi thấy Tống Bảo Việt cao hứng như vậy, tâm lý chua chua một trận. Cũng không dám nói như thế, làm không chu đáo đâu, ta quay đầu còn phải hỏi Lâm Hải một chút, cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Tống Bảo Việt ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt lại đã sớm cười như nở hoa. Thế nào, hai người trở lại phòng, Thu Tuyết Hàm cùng lão bà của Cố Thuận Chi vội vàng quan tâm hỏi. Liền như vậy đi, trong lòng Tống Bảo Việt đắc ý, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói, ông ta cùng Cố Thuận Chi đều là loại người khôn ngoan, có thể tùy ý giao lưu, nhưng ở trước mặt nữ nhân, cũng không dám nói loạn, nếu không nói không chừng tới ngày thứ hai liền khiến cho người toàn thành đều biết. Hai nữ nhân sững sờ, lại nhìn Cố Thuận Chi một mặt cô đơn, sớm không có hăng hái như trước khi đi, liền suy đoán lần này đoán chừng là không thuận lợi thế nào. Được, không dựa vào Vân Tư lệnh, chúng ta không phải cũng trôi qua thật tốt sao? Đúng đấy, lại nói ông ta là quân đội, không cùng một cái hệ thống, cũng không nhất định giúp đỡ được cái gì. Hai nữ nhân, chỉ có thể ăn không được bồ đào, thì nói bồ đào là chua. Đúng, cha, Lâm Hải thật ở bên trong à, Tống Phỉ Nhi tương đối mà nói, lại càng thêm quan tâm, Lâm Hải có phải là thật cùng nhau ăn cơm với Vân Tư lệnh hay không? Cái gì Lâm Hải với không Lâm Hải, đó là biểu ca của ngươi. Tống Bảo Việt nghe xong, vội vàng cau mày răng dậy nói, cái miệng nhỏ nhắn của Tống Phỉ Nhi biểu lên, tuy Lâm Hải là biểu ca hàng thật giá thật của nàng ta, nhưng nàng ta thực sự không nguyện ý gọi, luôn cảm thấy có cái biểu ca như thế, là sự tình quá hạ giá. Này Lâm! Biểu ca thật ở bên trong sao? Tống Phỉ Nhi đành phải đổi giọng hỏi, đúng, hắn thật ở bên trong, nâng lên Lâm Hải, Tống Bảo Việt nhất thời đến tinh thần. Mà Tống Phỉ Nhi nghe được, thì là khinh thường biểu môi một cái. Ta đoán chừng, Vân Tư lệnh liền con mắt đều không liếc nhìn hắn một chút a. Chương 573, bởi vì ngươi đẹp cho nên muốn nhìn thôi. Lời của Tống Phỉ Nhi vừa ra khỏi miệng, Tống Bảo Việt cùng Cố Thuận Chi tất cả đều quăng ánh mắt kinh ngạc tới chỗ nàng ta. Phỉ Nhi, ngươi có phải có ý kiến gì đối với biểu ca ngươi hay không? Tống Bảo Việt cau mày, hỏi. Không có a. Tống Phỉ Nhi có chút chột dạ nói, thật không có. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi nói chuyện, có chút nhằm vào ngươi biểu ca. Tống Bảo Việt nghi hoặc liếc nhìn nữ nhi của mình một chút. Ai nha, ta không sao thì nhằm vào hắn làm gì, ngài suy nghĩ nhiều đi. Tống Phỉ Nhi biểu miệng, hơi không kiên nhẫn nói, Tống Bảo Việt lúc này mới gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, tóm lại ngươi nhớ cho kỹ, đó là biểu ca của ngươi, về sau đối với người ta khách khí một chút, nhiệt tình một chút. Biết rõ, Tống Phỉ Nhi cúi đầu đáp ứng một tiếng. Cảm thấy mình phụ thân làm sao đột nhiên lại dài dòng như vậy. Tống Bảo Việt cùng Cố Thuận Chi rất có ăn ý, không bắt đầu nhắc lại sự tình kính rượu, càng không nhắc lại sự tình Lâm Hải, hai nhà rất mau đưa đề tài dẫn tới bên trên sự tình Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi. Mà Lâm Hải bên kia, bởi vì Vân Anh công vụ bề bộn, cho dù ban đêm cũng có chuyện quan trọng cần xử lý, nên từ rất sớm liền kết thúc. Rời khỏi khách sạn, Vân Tuệ Nhi không có cùng nhau về nhà với mọi người, mà lại bồi tiếp Lâm Hải. Tại trên đường ban đêm, chẳng có mục đích gì mà tản bộ. Lâm Hải ca ca, cái bùa hộ mệnh mà ngươi cho ca ca ta kia, thật có thể cứu ca ca ta sao? Vân Tuệ Nhi một mực còn băn khoăn an nguy của Vân Chu, nhìn không được mở miệng hỏi nói, yên tâm đi, chỉ cần ca ngươi nghe vào lời nói của ta, đem nó đeo ở trên người, liền xem như tông sư xuất thủ, đều chưa hẳn thương tổn được y. Thật hay giả a, có thể có thứ lợi hại như vậy, Vân Tuệ Nhi kinh ngạc mở to hai mắt. Một mặt khó có thể tin. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Lâm Hải bỗng nhiên dừng thân, nhìn chằm chằm vào Vân Tuệ Nhi, cười nhẹ giọng nói. Vân Tuệ Nhi bị Lâm Hải nhìn như vậy, mặt nhất thời đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Ngươi nhìn người ta làm gì? Vân Tuệ Nhi thẹn thùng nói, bởi vì ngươi đẹp cho nên muốn nhìn thôi. Lâm Hải không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, thế nhưng là nói xong cũng hối hận. Thao, cái này không phải là tự mình kiếm chuyện à, biết rõ Vân Tuệ Nhi đối với mình có ý tứ, làm sao còn dùng ngôn ngữ trêu chọc nàng ta à. Quả nhiên, Lâm Hải vừa nói như thế, khuôn mặt nhỏ của Vân Tuệ Nhi càng đỏ, ở trong hồng nhuận phơn phớt còn mang theo một vòng thẹn thùng vui mừng khó mà tự kiềm chế, tại dưới bóng đêm phụ trợ, lộ ra phá lệ mê người. Vậy ngươi, có thích nhìn hay không à? Vân Tuệ Nhi nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, hai cái tay nhỏ gấp gáp xoa nắng góc áo, thấp giọng hỏi nói ta, Lâm Hải nghẹn lời một trận, cũng không biết nên trả lời thế nào. Thấy Lâm Hải nửa ngày cũng không trả lời, trên mặt Vân Tuệ Nhi thất lạc một trận, nhưng rất nhanh lại lóe lên một cái rồi biến mất, ha ha, đùa ngươi thôi. Vân Tuệ Nhi cố ý khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ vào một quán ăn phía trước cách đó không xa. Chỗ đó thật náo nhiệt à, chúng ta qua ăn bữa tối đi. Nói xong, không đợi Lâm Hải trả lời, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên kéo tay Lâm Hải, liền chạy qua. Tay của Lâm Hải đột nhiên bị tay nhỏ của Vân Tuệ Nhi bắt lấy, muốn rút về, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Quên đi, nếu như ngay cả kéo tay đều không cho, tiểu nha đầu khẳng định sẽ thương tâm. Chủ quán đang bán đồ nướng, tại dưới khí trời nóng bức của mùa hè, thời gian tuy muộn, nhưng sinh ý lại vẫn mười phần nóng nảy. Bày tại bên ngoài trời chung quanh quán có tầm 10 bàn lớn, ngồi đầy năm nam nữ nữ, vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu, một bên không coi ai ra gì lớn tiếng trò chuyện, không khí rất là ồn ào và nhiệt liệt. Mà trên một cái bàn cách đó không xa, năm sáu người trẻ tuổi để trần hai tay xăm hình, chính không kiêng nể gì cả nói chuyện về mỹ nữ mà chính mình chơi qua, chợt phát hiện Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi. Mẹ nó, cô nàng này tới thật đúng lúc a, chẳng những có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa vừa trắng vừa mềm. Quả thực là cực phẩm a. Một cái tóc vàng đeo bông tai lập tức tỏa sáng hai mắt, nước bọt đều nhanh chảy ra. Chật chật chật, vóc người này cũng là số một a, so với đầu bại ở cao ốc Hoa Thiên còn muốn nóng bỏng hơn, thèm chết anh em. Thao, nếu như có thể đem cô nàng này, hảo hảo chơi một lần, mẹ nó coi như chết cũng đáng. Mụ, nhìn anh em qua đem cô nàng này phao, liền tại lúc bọn họ nghị luận, một tên dáng người cao gầy, mang theo chai bia đã khui. Một bước ba lắc đi tới trước mặt Vân Tuệ Nhi. Vân Tuệ Nhi vừa cùng Lâm Hải ngồi xuống, muốn một số sâu nướng, đồ vật còn chưa lên đến, hai người đang vừa nói vừa cười nói nhăn nói cuội. Cảm giác được có người tới gần, Vân Tuệ Nhi vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy người cao gầy kia đánh cái nấc rượu, đã đứng tại bên người mình. Mẹ nó, thật trắng thật non a. Lúc Vân Tuệ Nhi quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp cùng trắng nõn cái cổ, liền bại lộ trước mặt người cao gầy kia ở khoảng cách gần. Để gã nhìn không được hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng. Muội tử, bồi ca ca uống chén rượu thôi. Hai mắt của gã bốc lên ánh sáng, cười bỉ ổi nói, mắt sắc híp híp, hận không thể xuyên thấu qua y phục, đem Vân Tuệ Nhi xem cho rõ ràng. Vân Tuệ Nhi chau mày, cái tiểu hỗn tử này thật sự là không có mắt, đùa giỡn nữ hài vậy mà đùa giỡn đến trên đầu mình, đây không phải là tìm kích thích sao? Cút, Vân Tuệ Nhi nhìn đều chẳng muốn liếc gã một cái, cúi đầu lạnh lùng nói, đáng tiếc. Thái độ lạnh lùng của nàng ta, chẳng những không có hù đến tên này, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng chinh phục cùng giả tính trong nội tâm của gã. Ái cha cha, vẫn là hoa hồng có gai a, bất quá anh em ta thích. Tên cao gầy này một bên nói, một bên chậm rãi ngồi vào bên cạnh Vân Tuệ Nhi. Nghe nói, càng là có gai, đến trên giường, liền càng cuồng giả, đây có phải là thật hay không a, muội tử. Tên này cười bỉ ổi lấy, bỗng nhiên đưa tay. Hướng phía cái cằm Vân Tuệ Nhi sờ soạn, ngay tại khi cái tay bẩn của gã sắp sờ đến cái cằm trắng nõn của Vân Tuệ Nhi, lúc Vân Tuệ Nhi chau mày, liền muốn xuất thủ cho gã một cái giáo huấn, nhưng nàng chưa kịp động, bỗng nhiên một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, bắt lấy cổ tay của tên cao gầy kia. Nếu như ngươi còn muốn móng vuốt của mình, liền nhanh chóng cút xa cho ta, thanh âm của Lâm Hải, từ bên cạnh lạnh lùng truyền đến. Ai u, ta cút mẹ mày đi. Tên cao gầy kia liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó mắng to một tiếng, con mẹ nó mày còn muốn chơi anh hùng cứu Mỹ có đúng hay không? Buông tay cho ta. Tên cao gầy kia cầm chai rượu chỉ vào Lâm Hải, hung hăng càng quấy mà trống lên. Đối với loại tiểu côn đồ như thế này, Lâm Hải không thèm phí lời với gã, trực tiếp vừa dùng lực, rắc một tiếng, trực tiếp đem tay gã vặn gãy. Tên cao gầy kia ngao một tiếng, đau đến nước mắt liền rơi xuống. Mấy người cùng một chỗ với tên cao gầy kia ở cách đó không xa, đang là một mặt cười trên nỗi đau của người khác xem gã đùa giỡn, thấy tên cao gầy kia đột nhiên ông tay hét thảm lên, nhất thời biết rõ hỏng, cầm vũ khí. Không biết người nào trước hô một tiếng, Mấy người này thuận tay tóm lấy chai rượu, liền chạy về phía Lâm Hải nhào tới. Chơi mụi ngươi, lão tử giết chết ngươi. Mấy người cùng nhau tiến lên, vùng cái bình liền hướng phía Lâm Hải đập tới. Ai u, đừng đánh nhau a, bàn của ta, chủ quán ăn, sợ đem cái bàn của chính mình đập hư, bị dọa đến vội vàng hô to một tiếng. Thế nhưng là, tiếng nói của chủ quán vừa mới rơi xuống, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh, chạy qua đã nhanh nhưng trở lại lại càng nhanh, trực tiếp bay ngược về, ngã trên mặt đất thống khổ rên hừ hừ. Thảo, chuyện gì xảy ra? Mọi người ở xung quanh đang chuẩn bị xem náo nhiệt, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, những tên côn đồ này liền ngã hết xuống đất không dậy nổi. Mà Lâm Hải ngồi tại trước bàn, liền giống như chưa từng cử động, rút khăn tay ta, lặp đi lặp lại việc lau tay, giống như đụng phải một đồ vật bẩn thỉu. Vân Tuệ Nhi nhìn cái dạng này của Lâm Hải, phốc một tiếng bật cười. Còn lau tay nữa cũng sẽ tróc da. Loại rác rưởi này, thực sự quá ác tâm. Lâm Hải một mặt chán ghét lắc đầu nói, ngươi, mời các ngươi. Một cái phục vụ viên, nơm nớp lo sợ đem đồ nướng mà Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi gọi bưng lên, trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. Một chiêu vừa rồi của Lâm Hải, đã đem tất cả mọi người trấn trụ. Ăn ngon, Lâm Hải đưa cho Vân Tuệ Nhi một chuỗi, chính mình cũng cầm lấy một chuỗi, hai người vui vẻ bắt đầu ăn. Mà đúng lúc này, đối diện đường cái có một cỗ xe con cao cấp màu đen, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Một ánh mắt sắc bén, hướng phía Lâm Hải ném qua. Chương 574, không hứng thú. Thân thủ thật nhanh. Trong chiếc xe con cao cấp, con mắt của nam tử nhắm lại, lộ ra một tia kinh ngạc, đẩy cửa xe ra, liền xuống xe. Mà Lâm Hải giờ phút này, đã cùng Vân Tuệ Nhi không coi ai ra gì, vui sướng ăn đồ nướng, đối với bọn côn đồ nằm một chỗ nhìn như không thấy. Hơn nửa ngày, mấy cái tên côn đồ mới nhe răng nhếch miệng, vịn eo đứng lên. Hung dữ trừng Lâm Hải một chút. Tiểu tử, có giỏi thì cứ chờ đấy, được a, ta chờ, gọi người đi thôi, không đến là chó nhỏ. Lâm Hải vừa ăn đồ nướng, một bên hướng phía lưu manh phất phất tay, hững hờ nói nói. Vân Tuệ Nhi ở một bên, cười khúc khích, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Hải một chút. Ngươi là một cái tông sư lớn như vậy, nói chuyện có thể chú ý thân phận một chút hay không a? Thân phận? Ta có thân phận gì? Chứng minh nhân dân ngược lại là có. Lâm Hải toét miệng cười nói, mấy cái tên côn đồ thấy Lâm Hải một điểm bộ dáng sợ hãi đều không có, ngược lại còn ở lại chỗ này nói giỡn, tâm lý càng thấy buồn bực hơn. Mẹ nó, nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng là theo chân quân ca lăn lộn, ngươi liền chờ chết cho ta đi. Lưu Manh nói xong, lưu lại cái ánh mắt hung ác, thở phì phì quay người rời đi. Quân ca, cái quân ca nào? Lâm Hải không khỏi sững sờ, không phải là Quan Triêu quân a, nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, nếu thật là Quan Triêu quân, vậy coi như có ý tứ. Đoạn tiểu khúc nhạc dạo ngắn này, mặc kệ là Lâm Hải hay là Vân Tuệ Nhi, tất cả cũng không có để ở trong lòng, những cái được gọi là xã hội đen, đối với dân chúng bình thường đến nói, khả năng nghe được tên đều sẽ sợ mất mật. Nhưng, đối với loại người xuất thân từ võ đạo thế gia như Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi mà nói, làm sao lại có thể đem bọn chúng đặt ở trong mắt, nếu như nguyện ý. Vài phút cũng có thể diệt những cái được gọi là đại ca trên đường kia. Hai người đang vừa nói vừa cười ăn, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh rất có tiết tấu của giày da, cộc cộc cộc, từ xa mà đến gần chậm rãi truyền đến, cuối cùng đứng ở trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải lập tức cảm thấy, một cổ ánh mắt sắc bén, rơi vào trên người mình, làm toàn thân của chính mình không được tự nhiên một trận. Chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một cái nam tử toàn thân hắc y, mang theo râu mép đen, hai tay ôm ngực đứng ở trước mặt mình. Đang dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá chính mình. Ngươi là ai? Ánh mắt của nam tử, không biết vì cái gì, để Lâm Hải cảm thấy toàn thân không thoải mái một trận, nhìn không được mở miệng hỏi nói, ngươi là gia tộc nào? Nam tử không có trả lời Lâm Hải, ngược lại mở miệng hỏi nói, loại ngữ khí cao cao tại thượng kia, để cho người ta không duyên cớ phát ra một tia chán ghét, cái nào cũng đều không phải, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Ấn tượng của Lâm Hải đối với nam tử này thật không tốt. Cau mày phất phất tay, xua đuổi nói, lông mày của nam tử không khỏi vẫy một cái, chẳng những không có tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ mà đánh giá Lâm Hải. Người trẻ tuổi có ý tứ, đã rất nhiều năm không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nam tử gật gật đầu, bỗng nhiên khẽ vươn tay, không biết từ chỗ nào, móc ra một khối lệnh bài màu xanh lục hình dáng có chút cổ quái. Cái này, ngươi hẳn là nhận biết đi, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi là gia tộc nào sao? Đây là cái đồ chơi gì? Xấu quá, Lâm Hải nhìn một chút, cảm thấy cái lệnh bài này, mười phần buồn nôn, nhịn không được trực tiếp nói, ngươi nói cái gì? Nam tử sững sờ, căn bản không nghĩ tới Lâm Hải sẽ toát ra một câu như vậy, trong mắt nhất thời thoáng hiện hàn quang, một cổ khí thế vô cùng sắc bén, đột nhiên từ trên thân nam tử bạo phát ra, trong nháy mắt khóa chặt Lâm Hải. Cao thủ. Trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi, chân khí quanh thân tự động vận chuyển, lập tức tiến vào tình trạng phòng bị. Lục giả lệnh, mà lúc này đây, Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngươi là cao thủ hóa cảnh của Lục giả Sơn Trang. Tiểu nha đầu, có chút nhãn lực, các ngươi quả nhiên là người của võ đạo thế gia. Nam tử kinh ngạc liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút, nghĩ không ra cô bé này tuy thực lực kém, nhưng nhãn lực lại không kém. Lục giả lệnh là biểu tượng của Lục giả Sơn Trang, chỉ có cao thủ hóa cảnh trở lên mới có thể mang theo, các đại gia tộc võ đạo, gặp Lục giả lệnh như gặp trang chủ của Lục giả Sơn Trang, nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Hiện tại, có thể nói các ngươi là gia tộc nào đi a? Nếu Vân Tuệ Nhi có thể kêu ra tên của Lục giả lệnh, này hẳn là người của võ đạo thế gia, tại trong mắt nam tử, tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của chính mình. Quả nhiên, Vân Tuệ Nhi lập tức đứng dậy, mang theo một mặt cung kính hướng phía nam tử hạ thấp người. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối là Vân gia Vân Tuệ Nhi. Vân gia, Vân Tuệ Nhi, nghe được Vân Tuệ Nhi tự giới thiệu, nam tử không khỏi sững sờ, sau đó lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Ngươi chính là Vân Tuệ Nhi, nam tử trên dưới dò xét Vân Tuệ Nhi một phen, mang theo ánh mắt dị dạng hỏi, chính là vãn bối, tiền bối nhận biết ta. Trong lòng Vân Tuệ Nhi càng thêm kinh ngạc. Nghe khẩu khí của nam tử này, chẳng lẽ biết mình hay sao? Ha ha, chỉ là hai ngày này thường xuyên nghe được tên ngươi mà thôi. Nam tử lắc đầu, liền không tiếp tục để ý tới Vân Tuệ Nhi, mà chính là đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Nói như thế, ngươi cũng là người nhà họ Vân. Lâm Hải cúi đầu, ăn đồ nướng, căn bản không có phản ứng tới nam tử, không biết vì cái gì, hắn đối với nam tử này, có một loại chán ghét theo bản năng. Thấy Lâm Hải không nói lời nào, Vân Tuệ Nhi vội vàng nói, tiền bối, hắn là bằng hữu của ta, gọi là Lâm Hải. Lâm Hải, nam tử nghi hoặc nói thầm hai câu, Tây Kinh giống như cũng không có gia tộc họ Lâm, chẳng lẽ hắn là tán tu? Nếu như là tán tu, thì so với người trong gia tộc, dễ làm hơn nhiều, nghĩ đến chỗ này, nam tử cũng không trách tội Lâm Hải vô lễ, cười ha ha, ngồi vào bên cạnh Lâm Hải. Bằng hữu, tuy ngươi không phải người trong gia tộc võ đạo, nhưng đã tập võ. Chắc hẳn cũng biết Lục giả Sơn Trang chúng ta à. Biết rõ thì thế nào, không biết thì thế nào, Lâm Hải mở mắt ra, liếc gã một cái, nhàn nhạt nói, lông mày nam tử mạnh mẽ nhảy lên, tựa hồ đối với thái độ của Lâm Hải có chút buồn bực tức giận, nhưng vẫn cưỡng ép đè xuống, chỉ là bên trong ánh mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia âm trầm. Bằng hữu, hiện tại có cái thiên đại cơ duyên, bày ở trước mặt ngươi, nam tử nói, bỗng nhiên hơi ngóc cái cầm lên. Mang ra một tia cao ngạo, thực lực trước mắt của ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, ít nhất là nội kình tiểu thành, chỉ cần ngươi gia nhập Lục giả Sơn Trang ta, ta bảo đảm ngươi trong một tháng, đạt tới nội kình đại thành, thế nào? Nam tử nói xong, mang theo một mặt mỉm cười tự tin nhìn Lâm Hải, gã tin tưởng, điều kiện dụ hoặc như thế, bất kỳ một cái người tập võ nào, đều khó có khả năng cự tuyệt. Thế nhưng là, Lâm Hải hết lần này tới lần khác lại là cái khác loại mà gã không ngờ tới. Lâm Hải nhàn nhạt liếc gã một cái, sau đó khinh thường nhẹ nhàng lắc đầu. Không hứng thú. Ngươi nói cái gì? Con mắt nam tử đột nhiên trừng lớn, quả thực không tin tưởng vào lỗ tai của mình. Nói như thế, ngươi là không đáp ứng, sắc mặt của nam tử lập tức trở nên âm trầm, một cổ vô hình khí thế, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao lại. Lâm Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo nhàn nhạt khinh bỉ, thế nào, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Cuồng vọng. Nam tử rốt cục không giữ được bình tĩnh, chợt vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Sau đó, hai ánh mắt lạnh lùng tiếp cận khuôn mặt Lâm Hải, lời nói âm u, từ trong miệng vang lên. Ngươi biết rõ hay không, cự tuyệt Lục giả Sơn Trang, sẽ là hậu quả gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.